tối cường đại thần chủ hệ thống 76 chương 742 vương đại trùy. Yêu tộc cộng chủ Long Thanh sắc mặt trắng bịch, một mặt sợ hãi, nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời, ngơ ngác nhìn chằm chằm vương bảo. Quả thực muốn hát vang một khúc mẹ bán phê thân là thiên long tộc thiên yêu điện nhậm chức trưởng lão. Có thể nói là cùng thiên long tộc tổ linh quan hệ thân nhất. Nhưng mà hiện tại, chính mình lại bị tổ linh cho trừng phạt. Điều này cũng quá rất sao, đổ phá hoại Long Thanh nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế nhưng hắn bản năng cảm giác được. Này cùng chính mình vừa nãy đối với Vương Bảo ra tay có quan hệ. Vì lẽ đó, Long Thanh cực kỳ ngột ngạt giận nhìn Vương Bảo, ánh mắt đều dường như muốn phun trào ra lửa giận đến rồi. Tiếp tục ra tay khe nằm ngươi làm lão tử sát bút đứa ngốc đây, lão tử đã bị tổ linh trừng phạt một lần. Không muốn trở lại lần thứ hai. Long Thanh uất ức không nói lời nào, cũng không dám có chút động tác. Vương Bảo thấy thế bĩu môi, cười lạnh nói, sợ bao ai nha ngươi rất sao. Long Thanh muốn khí nổ, tâm can phổi đều ở cuồng run. Vào giờ phút này, có thể nói là hắn đời này to lớn nhất khuất nhục thời khắc. Vương Bảo liền như thế ở rất nhiều thiên yêu điện trưởng lão nhìn kỹ, thản nhiên bước vào hậu điện. Một đám lão già liếc mắt nhìn nhau, dồn dập bước nhanh đi theo lẫn nhau, trong lúc đó dẫn luận dồn dập. Khe nằm, tiểu tử này quả nhiên như nghe đồn chúng ta cửa Long Thanh trưởng lão ra tay với hắn, lại bị tổ linh trừng phạt. Này lên cách nào nói lý đi, đáng chết. Tiểu tử này làm sao có tư cách bước vào hậu điện, thiên yêu điện quy tắc dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Căn bản không có ngăn cản hắn a, lão phu có loại dự cảm. Ngày hôm nay, chúng ta thiên yêu điện có thể sẽ có đại sự phát sinh. Long Thanh trưởng lão, ngươi không sao chứ? Rất nhiều thiên yêu điện trưởng lão nhìn về phía Long Thanh. Long Thanh sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Lúc này bỗng nhiên cắn răng nói rằng, lão phu liền không tin hắn có thể ở thiên yêu điện như giấm trên đất bằng. Tìm tới cơ hội, lão phu sẽ sống quả hắn một ít. Lão già đối với Long Thanh rất là thương hại. Huyết thống giáng cấp, này rất sao tổn thất quá to lớn. Thương tới căn bản a, nghĩ tới đây, một đám lão già càng thêm không dám đối với Vương Bảo ra tay rồi. Nếu Long Thanh đều nói như vậy, cái kia sau khi vẫn để cho Long Thanh tiếp tục làm chim đầu đàn đi. Chết đảo hữu không chết bần đảo a. Vượt qua thiên yêu điện hậu điện đường nối hậu điện bên trong tất cả, xuất hiện ở Vương Bảo mi mắt. Nơi này thình lình có 9 đảo lớn vô cùng cửa đá. Cửa đá ẩm chứa cổ xưa tang thương khí tức, đồng thời vững vàng đóng chặt. Vương Bảo đặt chân tiến vào. Không chờ hắn phản ứng lại đây, hắn mi tâm trước trong hư không ngập trời lớn yêu hư ảnh thình lình phát sinh một đạo không hề có một tiếng động rít gào. Chớp mắt sau khi, từ 9 đạo cửa đá sau khi truyền đến từng đạo kinh thiên nổ vang thanh âm. Sau đó, cửa đá kia thình lình ầm ầm mở ra một màn như thế, kích thích rất nhiều thiên yêu điện trưởng lão. Đó là muốn nhiều mộng bức, có bao nhiêu mộng bức. Tổ linh ở lên, yêu tổ thánh môn đánh như thế nào mở ra chuyện này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái này tiểu hỗn đàn đến cùng làm cái gì. Khe nằm, ta nói cái gì tới. Ngày hôm nay chúng ta thiên yêu điện vách treo leo xảy ra đại sự ầm ầm ầm. Cũng nhưng vào lúc này, 9 đảo to lớn cột sáng thình lình từ 9 đảo cửa đá sau khi bên trong không gian tuôn ra. Chớp mắt sau khi, 9 cột sáng ở hậu điện trên không hình thành một đảo cực kỳ to lớn võ đài. Này võ đài vung vức, trung ương dấu ấm một đảo viễn cổ yêu văn. Dị biến xuất hiện không bao lâu, 9 đảo cửa đá sau khi thình lình đi ra từng đảo khó có thể tưởng tượng bóng người. Những này bóng người trên căn bản đều là hư huyễn, không có thực thể. Thế nhưng khí tức nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Cái kia minh mông khí tức so với thiên long lão tổ đều là không kém chút nào. Rất nhiều thiên yêu điện trưởng lão kinh ngạc đến ngây người. Đó là thiên long tộc đệ tam lão tổ, đệ nhị lão tổ ta trời. Đó là bổn tộc mấy đời lão tổ a. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì, vì sao chư đại lão tổ đều hiện thân. Một đám lão già ngây người như phỗng. theo bản năng khom lưng, cung kính cực kỳ. Mà càng làm cho bọn họ chấn động chính là, chỉ chốc lát sau, chín đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mạnh mẽ bóng người, dĩ nhiên đồng thời từ chín đạo cửa đá sau khi đi ra. Đây là Tổ Linh Long Thanh không nhịn được run giọng mở miệng. Tổ Linh cũng chính là các đại bộ tộc thủy tổ, mà yêu trong tộc chỉ có cửu đại bộ tộc có Tổ Linh truyền thuyết. Thiên Long tộc dĩ nhiên là ở trong đó rất nhiều yêu tộc, các mỗi cái đại lão tổ hồn đều là mặt âm trầm nhìn Vương Bảo. Đột nhiên Thiên Long tộc Tổ Linh tiến lên một bước, quay về Vương Bảo chắp chắp tay, nhạt âm thanh nói: hoàn chỉnh thu thần huyết thống người truyền thừa, tuân theo cổ yêu tổ hồn ý chí, nếu thu thần huyết thống trước một bước dung hợp, đồng thời đi tới nơi này, cái kia liền chính thức mở ra truyền thừa cuộc chiến. Dứt lời, Thiên Long tộc Tổ Linh hơi ngẩng đầu, cao giọng nói: yêu tộc cửu đại thị tộc, Thiên Long tộc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc, cửu đầu Long Giao bộ tộc, nghe lệnh từ đó sau 3 ngày, có thể chọn dòng máu mạnh nhất người đến Thiên Yêu Điện cùng thu thần huyết thống người truyền thừa tiến hành truyền thừa cuộc chiến, tuân theo cổ yêu ý chí. Cuối cùng người thắng trận có cổ yêu hồn huyết huyết thống truyền thừa. Thời khắc này, yêu tộc trên dưới khiếp sợ, dù cho là cách xa nhau lại xa, Thiên Long tộc Tổ Linh lời nói cũng rõ ràng ở rất nhiều yêu tộc bên tai vang lên, liền như cùng ở tại sâu trong linh hồn nổ tung trong lúc nhất thời. Vô số yêu tu phấn chấn không tên, mà cửu đại thị tộc yêu tu càng là kích động tột đỉnh. Cổ yêu huyết thống truyền thừa, trời ơi, ai muốn là được, vậy còn không đến trở thành yêu tộc chi chủ, nhất thống yêu tộc a. Mà ở Thiên Yêu Điện bên trong, Thiên Long tộc Tổ Linh nhìn về phía Vương Bảo, vẻ mặt lãnh đạm nói rằng: sau 3 ngày trở lại. Vương Bảo ánh mắt tinh mang lóe lên, chắp tay nói. Rõ ràng Thiên Long tộc Tổ Linh trầm mặt một hồi, tiếp tục nói rằng: mời trở về đi. Vương Bảo đưa tay dối người, liếc mắt một cái rất nhiều yêu tộc trong lịch sử rất nhiều đại lão, chắp chắp tay, xoay người thản nhiên rời đi. Vương Bảo sau khi rời đi, Thiên Long tộc Tổ Linh bỗng nhiên thở dài, không nghĩ tới thu thần huyết thống dĩ nhiên trước một bước dung hợp, mà ta Thiên Yêu huyết mạch đến hiện tại đều không có một cái người truyền thừa xuất hiện, thực sự là tiếc nuối. Long Thanh đột nhiên cung kính nói: Tổ Linh đại nhân, này truyền thừa cuộc chiến nếu như chúng ta thắng, cái kia nắm giữ thu thần huyết thống vương đại trùy nên làm gì? Thiên Long tộc Tổ Linh khẽ lắc đầu, lần thứ hai thở dài nói: hắn đã dung hợp thu thần huyết thống, tương đương với nửa cái cổ yêu lão tổ, ai có thể đem hắn thế nào? Cổ yêu hậu duệ tuy rằng chia làm thiên yêu cùng hoang cổ thu thần, thế nhưng trên bản chất huyết thống chính là một thể. Người này nếu là thua ở truyền thừa cuộc chiến, hắn nhưng vẫn là cổ yêu người truyền thừa một trong, nhưng nếu là hắn thắng, chúng ta thiên yêu hậu duệ thì lại nhất định phải thần phục, nhận làm chủ trong lúc nhất thời. Long Thanh bọn họ những này Thiên Yêu Điện trưởng lão sắc mặt đều là khó coi cực kỳ. Đặc biệt là Long Thanh, nội tâm phảng phất bị chó ngược tất bình thường khó chịu. Nhận làm chủ, nhận cái kia đáng chết vương đại trùy làm yêu chủ, khe nằm nhận rời à? Đây lão tử không tiếp thu a, hắn vương đại trùy có gì tư cách? Làm yêu tộc cổng chủ tiểu tử kia quá rất sao tiện. Nghe đồn hắn rất không biết xấu hổ a. Này tộc nhất kiêu Bạch Phàm cực kỳ cuồng nhiệt nhìn đứng trước người mình Tổ Linh, kinh hoàng, bất an, lại kích động, mê mẩn. Bốn phía là cửu đầu Long Giao bộ tộc cao tầng. Tổ Linh đứng ở trung ương, nhìn Bạch Phàm, hai con mắt bắn mạnh ra hai đạo ánh sáng lóa mắt màu, trong nháy mắt hóa thành từng đạo nhỏ cửu đầu Long Giao, gầm thét lên nhảy vào Bạch Phàm trong cơ thể. Cửu đầu Long Giao Tổ Linh lạnh lùng nói: truyền thừa cuộc chiến đã mở, lão phu muốn ngươi đem hết toàn lực tranh thủ đánh bại vương đại trùy, truyền thừa cổ yêu hồn huyết, làm ta yêu chi chủ. Vì thế chiến, lão phu ta ngươi huyết thống bản nguyên, nhìn ngươi không nên phụ lòng lão phu. Kỳ ký Bạch Phàm run rẩy liên tục, hạnh phúc suýt chút nữa ngất vốn là. Bởi vì Vương Bảo sự tình, hắn suýt chút nữa bị cẩu đầu long dao đuổi ra khỏi cửa. Nhưng mà vạn vạn không ngờ tới, hắn hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai, lại bị tổ linh tuyển chọn, trở thành truyền thừa cuộc chiến đấu giả một trong cổ yêu truyền thừa. Là ta Bạch Phàm nội tâm nhấc lên cuồn cuộn gào thét. Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc, Liệt Hồ bộ tộc, Hiếu Nguyệt sói bộ tộc, thậm chí còn long tộc các tộc bị tuyển chọn kêu, đều là bị từng người tổ linh triển khai cuối cùng điên cuồng. Chỉ có ba thời gian ba sau khi, bọn họ thì sẽ cùng Vương Bảo tiến hành truyền thừa cuộc chiến, là thu thần huyết thống người càng hơn một bậc, vẫn là yêu huyết thống người cờ cao một. Đến lúc đó tự có rõ ràng. Ba sau khi, Thánh Thành yêu điện đã sớm bị vây nước chảy không lọt, các đại thị tộc cao thủ đều ở. Hơn nữa còn lại yêu tộc ăn dưa đảng vây xem đảng. Có thể nói là yêu tộc khoáng cổ thứ nhất náo nhiệt thời gian. Không có cách nào. Đây chính là cổ yêu truyền thừa cuộc chiến. Người nào không biết yêu tộc khởi nguyên chính là đến từ chính cổ yêu lão tổ. Đột nhiên, một bóng người hiện thân chính là Vương Bảo. Mà nhìn thấy Vương Bảo, các đại yêu tộc đại lão đều là thần sắc phức tạp cực kỳ. Bọn họ có cùng Vương Bảo tiếp xúc qua. Lúc này tự nhiên là thổn thức cực kỳ. Có lần thứ nhất thấy, con mắt mang thần dị nhìn chằm chằm. Tránh ra lượng đường, Vương Bảo lần thứ hai bước vào yêu điện. Lão cẩu không ở, lần này Vương Bảo là độc thân đến đây. Không trở ngại chút nào bước vào hậu điện. Nơi này, yêu tộc ít ỏi rất nhiều. Thế nhưng, đều là cửu đại thị tộc siêu cấp cao thủ. Long lão tổ cũng ở đây, hạt cửu đại thị tộc kêu đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm Vương Bảo. Ánh mắt sát cơ phun trào trong này. Lấy Long kiếm thiếu chủ ánh mắt nhất là kiêu căng. Mặt không hề cảm xúc nhìn Vương Bảo. Đúng là nhất là bình tĩnh. Hắn tiếp nhận rồi Long tộc tổ linh cải tạo. Không chỉ tu vì là tăng nhiều, kể cả huyết thống phú, đều là tiến triển cực nhanh. Dù cho là đối mặt truyền bên trong Vương Đại Trùy, hắn có cũng chỉ có xem thường. Đột nhiên, Long tộc tổ linh đạp không, nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhạc âm thanh nói: Lão phu tuân theo cổ yêu ý chí, làm lần này truyền thừa cuộc chiến dẫn sắt người. Lão phu tuyên bố truyền thừa cuộc chiến chính thức bắt đầu, thu thần huyết thống người truyền thừa. Mới tới vô song võ đài, Long tộc tổ linh chỉ trong hư không võ đài, quay về Vương Bảo nói. Vương Bảo thản nhiên bước lên vô song võ đài. Long tộc tổ linh trầm giọng nói: Truyền thừa cuộc chiến trạm thứ nhất, vô song cuộc chiến, thu thần huyết thống người truyền thừa làm người khiêu chiến, cần nghênh chiến yêu huyết thống cửu đại thị tộc kiêu. 9 trận chiến qua đi, như thu thần huyết thống người toàn thắng, thì lại có thể mở ra thứ hai chiến vô song chiến trường. Như thu thần huyết thống người thất bại, thì lại cửu đại thị tộc kiêu huyết ra người thắng. Chính là cổ yêu người truyền thừa vô song võ đài khiêu chiến. Không có trình tự, không có quy tắc. Tu vi lấy vĩnh hằng đỉnh cao vì là chuẩn. Người thắng làm vua. Bắt đầu đi, yêu huyết thống cửu đại thị tộc lần này như thể chân tay. Thế tất yếu ngăn cản thu thần huyết thống người truyền thừa Vương Bảo. Vì lẽ đó, trước sớm có một phen thương nghị xuất trạm trình tự, cũng đã quyết định được rồi. Mà cái thứ nhất xuất trạm thình lình chính là cửu đầu long dao bộ tộc. Bạch phàm tư chất cực cao, bây giờ bị cửu đầu long dao bộ tộc tổ linh cải tạo, tu vi, huyết thống, phú, tương tự là tại chỗ cất cánh, đạt đến mức độ khó tin. Do hắn xuất chiến, vừa có thể kiểm nghiệm Vương Bảo chân thực sức chiến đấu, lại có thể cho Vương Bảo áp lực. Đây là rất nhiều đại lão thương nghị nhiều lần sau khi quyết định. Bạch Phàm nghênh chiến, khẽ quát một tiếng, bước lên vô song võ đài. Vương Bảo hé mắt cười nói: Yêu, này không phải Bạch Phàm huyên sao? Đã lâu không gặp a. Bạch Phàm sắc mặt tái xanh, nhìn thấy Vương Bảo, lửa giận của hắn liền không cách nào tự ức. Hiện tại nghênh chiến, hắn càng thêm không cách nào nhìn được trong nội tâm sát ý. Vương Bảo hố hắn quá thảm một cách ăn vương miện, trực tiếp nhường cửu đầu long dao bộ tộc tổn thất nặng nề. Lần này, hắn sớm đã bí mật xin thề, muốn cho Vương Bảo trả giá đánh đổi nặng nề. Tối thiểu, ngươi rất sao nghĩ giấm lão tử được cổ yêu truyền thừa không cửa long tộc tổ linh vung tay lên. Vô song võ đài trực tiếp bị một nói lá chắn bao vây lấy. Cùng lúc đó, đạo đạo sức mạnh thần bí tràn vào Vương Bảo cùng Bạch Phàm trong cơ thể. Khiến cho bọn họ hai cái tu vi trực tiếp ngang nhau. Đạt đến vĩnh hằng đỉnh cao lực lượng bắt đầu long tộc tổ linh nói. Vương đại trùy. Trước ngươi nhục ta. Bắt nạt ta. Hú ta. Hiện nay. Lão tử sẽ làm ngươi hối hận. Bạch Phàm từ lâu vội vã không nhịn nổi. Hét lớn một tiếng. Hai tay bỗng nhiên dò ra. Trong nháy mắt. Từng đạo mãnh liệt bạch quang từ song trưởng của hắn trong lúc đó tuôn ra. Âm âm nổ vang thời gian. Một đạo cửu đầu long giao hư ảnh. Tung hoành hư không. Giống như thôn phệ địa. Quay về Vương Bảo xung kích mà xuống. Bạch Phàm vô cùng kích động. Đây là hắn huyết mạch phú tuyệt chiêu. Đây là hắn lên cấp vĩnh hằng cảnh sau khi. Là hắn huyết thống tăng lên sau khi. Bá đạo nhất một đòn mãnh liệt. Đây là hắn đòn mạnh nhất. Hắn chính là muốn thừa thế xông lên. Đánh bại Vương Bảo. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Vương Bảo đến thời điểm toát ra đến hối hận. Hắn muốn tự tay chung kết Vương Bảo cổ yêu truyền thừa chi mộng chết đi. Ầm ầm cửu đầu long giao hư ảnh ầm ầm đụng vào Vương Bảo trên người. Nhưng mà thân ở vô song võ đài, bất kể là hắn vẫn là Vương Bảo, tu vi cũng đã bị tăng lên tới vĩnh hằng cảnh đỉnh cao. Tu vi lực lượng tu vi ngang nhau, nhưng thân thể không ngang nhau, thần hồn không ngang nhau, thậm chí huyết thống đều không ngang nhau. Vương Bảo cái gì thân thể, Vương Bảo cái gì thần hồn, Vương Bảo cái gì huyết thống, bất kể là một loại nào, đều đối thoại phàm trực tiếp tiến hành nghiền ép. Quăng hắn 8 vạn cái phố a hất tay. Vương Bảo ngáp một cái, lười biếng tư thái, chen lẫn đang bị cửu đầu long giao hư ảnh trong công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, dẫn tới bốn phía cửu đại thị tộc các đại lão một mặt mộng bức, nhất là người công kích Bạch Phàm tự nhiên là càng thêm mộng bức, trơ mắt nhìn mình đòn mạnh nhất do đỉnh cao từ từ biến mất, biến mất. Mà Vương Bảo không mất một sợi tóc, một loại khôn kể tan vỡ cảm giác bao phủ hắn. Ma chứng làm len sợi lão tử bây giờ sức chiến đấu tăng vọt, bị chủng tộc bút ra thân. Như vậy phóng đáng bá đạo một đòn, thậm chí ngay cả này con một cọng lông đều đánh không xong, này giết hỗn đàn. Làm sao thực lực mạnh như thế, ta phúc ngươi muội a. Ta quá khó khăn. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống Vinh. 21.503 tối cường đại thần chủ hệ thống 76 chương 744 tiện huynh. Đã lâu không gặp A Bạch Phàm đứng chết chân tại chỗ. Ngay cả công kích đều ngừng lại. Mà bốn phía cửu đại thị tộc các đại lão cũng là trở nên vô cùng yên tĩnh, ngơ ngác nhìn vô song võ đài. Chiến đấu vừa mới bắt đầu tiến vào trường học thế nhưng là có lập tức kết thúc xu thế. Vương Bảo triển lộ ra loại kia tùy ý. Sâu sắc kích thích đến rất nhiều đại lão cửu đại thị tộc cái khác kêu. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Trong bọn họ có chút so với Bạch Phàm đều nhỏ yếu. Liền Bạch Phàm đều ở Vương Bảo trước mặt. Bị trở thành món ăn so với. Bọn họ chẳng phải là càng thêm món ăn. Mạnh như tự tin vô song mạnh nhất kiêu long kiếm thiếu chủ. Ánh mắt đều trở nên nghiêm nghị lên trước xem thường. Toàn bộ hóa thành kiêng kỵ. Vương Bảo quá mạnh mẽ. Đối mặt Bạch Phàm đòn mạnh nhất. Không mất một sợi tóc. Động cũng không động. Dù cho không có phản kích. Cũng là đáng sợ khiến người ta khó có thể tin vô song trên lôi đài. Bạch Phàm thân thể run rẩy, gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn giật mình tỉnh lại. Trong giây lát giống to nói. Vương đại trùy. Ta không tin ngươi có mạnh như vậy. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Ngươi chết cho ta. Thân thể giống như nắng gắt bắn mạnh từng đạo bạch quang. Bạch Phàm triển khai vô số đạo liên kích. Thao thao bất tuyệt chấn động hư không. Quay về Vương Bảo đánh tới liên miên không dứt công kích. Đem Vương Bảo nhẫn chìm thời gian trôi qua. Bạch Phàm công kích mấy trăm hơi thở. Này mới ngừng lại. Hắn thở hổn hển. sắc mặt hắn đỏ lên. Hắn ánh mắt lộ ra mãnh liệt kỳ vọng. Nhìn Vương Bảo bị công kích nhấn chìm nơi. Nội tâm hắn điên cuồng cầu khẩn. Vừa nãy chỉ là bất ngờ. Nhưng mà. Trong chớp mắt nương theo một đạo kinh động địa nổ vang. Sau một khắc. Một đạo cực kỳ to lớn thủ ấm giấu tay. Từ Vương Bảo bị công kích nhấn chìm nơi quang hải bên trong bộc phát ra ầm ầm ầm tiến lên trước. Áp lực mạnh mẽ. Làm cho Bạch Phàm đều muốn mê muội hô hấp khó có thể tiếp tục đầu óc tỉnh tỉnh một mảnh thoáng qua công phu. Cuồn cuộn lực lượng giáng lâm. Bạch Phàm thân thể phát sinh ca ca ca âm thanh. Thình lình đều có loại muốn tan vỡ xu thế. Thịt thương cảm giác nhấn chìm Bạch Phàm. Uất ức cảm giác va chạm Bạch Phàm tâm hồn. Ở Bạch Phàm khó có thể tin trong ánh mắt. Hắn hết thảy phòng ngự. Cũng giống như là giấy như thế. Toàn dây tan vỡ ấm thân thể hạ bay. Đụng vào vô song võ đài phòng ngự lá chắn bên trên. Thân thể bị sức mạnh khổng lồ phá hoại rối tinh rối mù. Bạch Phàm cảm giác chính mình hiện tại phảng phất liền động đậy đều là hy vọng xa vời. Mắt nhìn trên không, một mặt sinh không thể luyến Bạch Phàm biết. Chính mình bi kịch hắn liền phảng phất là một cái trực diện cử thú dũng sĩ. Cầm trong tay trường thương khởi xướng từng đạo xung kích. Vốn tưởng rằng có thể đem cử thú đâm ra một cái thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng kỳ thực. Chính mình căn bản đều không đâm thủng cử thú một điểm lớp vỏ, sau đó cử thú nhẹ nhàng vỗ tay. Chính mình liền bị nghiền ớt bay. Không biết tự lượng sức mình a chính mình hành động. Hiện tại đến xem. Hãy cùng sát bút đứa ngốc là như thế như thế. Mà một màn như thế. Nhất thời nhường cửu đại thị tộc rất nhiều đại lão. Hít vào một ngụm khí lạnh cường quá mạnh mẽ thật mẹ nó cường đổi một thái A này vẫn là vĩnh hằng đỉnh cao cảnh giới sức mạnh sao đồng dạng bị tăng lên tới vĩnh hằng đỉnh cao tu vi. Chinh lệch này. Sao lại lớn như vậy nắm lớn khiến người ta kinh sợ A khổ khổ Vương Bảo đã hiển lộ ra thân thể đến. Nhưng vẫn là không nhìn ra chút nào chật vật. Vòng chéo tay. Vương Bảo cười nhạt nói. Ra tay không nặng chứ Bạch Phàm huyên. Không chết đi không chết chi một tiếng Bạch Phàm. Chi rời à đây lão tử hiện tại không muốn lời cửu đại thị tộc tổ linh. Đều là một mặt trầm trọng vẻ. Cái kia long tộc tổ linh nhãn thần nơi sâu xa. Lộ ra âm trầm ánh sáng. Đột nhiên nói. Trạm thứ nhất. Thu thần huyết thống người truyền thừa thắng lợi. Vô song võ đài phòng ngự lá chắn biến mất theo long tộc tổ linh một tay xúc động. Bạch Phàm bị sức mạnh kéo xuống theo. Rơi vào cửa đầu long giao lão tổ chức người lão già này cũng là Vương Bảo người quen. Hơn nữa. Liền chưa bao giờ ở Vương Bảo thủ hạ ăn được qua quả ngon. Vào giờ phút này than nhẹ một tiếng. Sử dụng tới sức mạnh. Cứu trị Bạch Phàm. Cùng lúc đó. Cửa đại thị tộc còn lại 8 cái kiêu. Ngoại trừ long kiếm thiếu chủ. Mỗi cách đều lộ ra nồng nặc vẻ kiêng dè. Lòng mang sợ hãi không dám lên trước tiếp tục long tộc tổ linh trầm giọng quát, khẽ, dựa theo lúc trước làm tốt xếp thứ tự. Trong lúc nhất thời, cửu đại thị tộc kiêu nhóm nhận mệnh. Thứ hai, đế văn bảo hùng bộ tộc kiêu lên sàn này cu ma gấu hàng vừa bước lên vô song võ đài. Liền hít một hơi thật sâu. Chiến đấu có thể bị thua. Thế nhưng, hắn cảm thấy đến lòng dạ không thể ném. Khí thế không thể yếu. Hắn muốn trang cái bức. Hắn há mồm ra. Chuẩn bị bỏ xuống câu lời hung áp. Chỉ có điều. Lời không ra khỏi miệng nương theo một đạo to lớn quang ấm kéo tới. Mãnh liệt kình khí. Nhường này cu ma gấu hàng khẩu ra không hề có một tiếng động. Uất ức triển khai phòng ngự. Nhưng mà cuối cùng chỉ còn dư lại cục hứng. Thân thể hạ bay. Giống như vừa nãy Bạch Phàm. Sinh không thể luyến nằm ở trên võ đài đế văn bảo hùng bộ tộc. Bại cu ma gấu hàng rất thương tâm. Bởi vì chính mình có vẻ quá món ăn so với. Hắn cũng rất oan ức. Cảm thấy Vương Bảo quá rất sao bắt nạt yêu. Vừa nãy Bạch Phàm tốt xấu cũng giấy rua qua. Chính mình đây ma chứng liền câu lời hung áp đều không cơ hội. A cửu đại thị tộc các đại lão khóe miệng co rúm cũng may có vừa nãy Bạch Phàm trải qua. Bọn họ cũng dần dần tiếp nhận rồi. Chiến đấu tiếp tục. Thời gian trôi qua. Ngoại trừ Bạch Phàm mới vừa rồi còn có một phen động tác, còn lại thì tộc kiêu nhóm chỉ cần lên sàn, các loại đến liền chỉ có Vương Bảo hung hãn một đòn, Vương Bảo liền điểm cơ hội cũng không cho bọn họ. Một chiêu đánh ra, toàn bộ bị thua muốn nhiều thảm. Có bao nhiêu thảm toàn bộ một phen xe hiện trường đến cuối cùng. Cũng chỉ còn sót lại long tộc nhất kiêu, long kiếm thiếu chủ mà hắn. Cũng đã trở thành cửu đại thị tộc. Hy vọng cuối cùng long tộc tổ linh nhãn thần lộ ra chờ mong. Trầm giọng nói. Chạm cuối cùng. Long tộc long kiếm. Con. Cố lên theo long tộc tổ linh mở miệng. Long kiếm thiếu chủ bước lên võ đài. Mà lần này. Vương Bảo vẫn chưa lập tức ra tay. Nhìn long kiếm thiếu chủ, Vương Bảo híp mắt cười. Tiện huynh, đã lâu không gặp, long kiếm thiếu chủ cũng không có ra tay. Nghe được Vương Bảo như thế gọi hắn, trong lúc nhất thời cau mày. Tên khốn này, gọi đến nên không phải kiếm huynh chứ, hẳn là tiện huynh chứ, ngươi muội đại gia ngươi. Lão tử hoài nghi ngươi sỉ nhục ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Hơn nữa, cái gì gọi là đã lâu không gặp, lão tử có vẻ như cùng ngươi là lần thứ nhất gặp mặt. A là ta a. Vương Đại Thánh Vương Bảo trên mặt một trận biến ảo. Lập tức xuất hiện một tấm long kiếm thiếu chủ cực kỳ quen thuộc mặt. Sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Long kiếm thiếu chủ trong nháy mắt mộng bức, em ma khe nằm là hắn dĩ nhiên là hắn. Hắn không phải là đã chết sao, lão tử đã phái ra thủ hạ chém hắn a. Vì cái gì hắn còn sống sót, ngươi? Ngươi dĩ nhiên. Long kiếm thiếu chủ hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác mở miệng. Vương Bảo hít mắt cười. Đạo. Không nên gấp gáp. Bình tĩnh. Bình tĩnh a tiện huynh. Chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu. Vì sâu sắc thêm một hồi giữa chúng ta cảm tình, ta quyết định cùng Bạch Phàm huynh như thế. Trước hết để cho ngươi ba chiêu. Đến tiện huynh. Ra tay toàn lực đi. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống V. Vinh. 21.503 tối cường đại thần chủ hệ thống 76 chương 745 hecta. Đùa ngươi chơi đây, nhìn Vương Bảo cái kia phó ta cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện đáng ghét vẻ mặt. Long kiếm thiếu chủ vẻ mặt âm trầm. Bên hông treo một đạo màu xanh lục sợi tơ đột nhiên biến ảo ra đạo đạo chói mắt ánh sáng xanh lục. Dĩ nhiên là một thanh kiếm. Này kiếm dài ước ba thước, phảng phất là nước làm được. Bên trong chảy xuôi chất lỏng màu xanh lục. Có thể nhìn thấy còn có chín đạo bé nhỏ du long ở thân kiếm bên trong nô đùa. Khí thế bàng bạc bộc phát ra, long kiếm thiếu chủ tay cầm xanh kiếm, nhìn chằm chằm Vương Bảo, đột nhiên cười lạnh nói: Vương đại chùy, hoặc là nói gọi ngươi Vương đại thánh không đáng kể. Bổn thiếu chủ xác thực không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể sống sót, hơn nữa còn đi tới độ cao như thế. Chỉ có điều, sát ý bạo phát, xanh kiếm ong ong, cái kia chất lỏng giống như thân kiếm bắn ra ác liệt ánh kiếm, âm âm biểu bắn mà ra. Cùng lúc đó, long kiếm thiếu chủ thanh âm lạnh như băng cũng vang tận mây xanh: mặt ngươi mạnh hơn, đụng tới ta long kiếm thiếu chủ, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ấm trong hư không, kiếm khí ngang trời, trong nháy mắt liền hóa thành mười mấy đạo thiên long hư ảnh. Đây là long kiếm thiếu chủ đắc ý kiếm pháp, chiếm được một tòa thượng cổ mật địa. Dựa vào kiếm pháp này, long kiếm thiếu chủ trấn áp đồng đại kiếm cũng bất phàm, chính là một thanh kiếm cổ. Có thể làm cho hắn bổ trợ chí ít 3 phần 10 sức chiến đấu vô song. Dưới lôi đài rất nhiều đại lão đều là ánh mắt ngưng lại, theo bản năng đình chỉ hô hấp. Long kiếm thiếu chủ đắt là bọn họ cửu đại thị tộc cuối cùng mặt mũi. Có thể hay không đem ngày hôm nay ném mất mặt tìm trở về, liền xem hiện tại. Nhất định phải thắng a. Sau một khắc, nương theo từng đạo kinh thiên động địa nổ vang, thiên long chấn áp mà xuống. Tư không run rẩy không ngớt. Vương Bảo bóng người bị nhấn chìm lên. Chớp mắt sau khi, liền nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên khe nằm. Ngươi đã vậy còn quá cường. Thiên long biến mất, lộ ra Vương Bảo bản tôn. Quần áo vỡ tan, vẻ mặt hư bạch, tay che ngực, khắp nơi ngơ ngác nhìn long kiếm thiếu chủ. Một bộ vô cùng chật vật dáng dấp, Vương Bảo phun ra một ngụm máu tia, run giọng nói: vạn vạn không ngờ tới, như thế châu bò ta lại bị ngươi gây thương tích. Tiện huynh, ngươi thật sự thật mạnh. Tình cảnh này dường như gạt mây thấy trăng, trong nháy mắt đem rất nhiều yêu tộc đại lão nội tâm mù mịt xua tan không còn một mống. Mỗi một cách đều là kích động sắc mặt ửng hồng, hưng phấn tột đỉnh. Áp thảo rốt cuộc thắng một lần, trước liên tục 8 lần bại trận, thua quần lót con đều không còn. Ngươi liền nói nhiều mất mặt đi. Vương Bảo mạnh mẽ nhường cửu đại thị tộc tổ linh cũng vì đó ngơ ngác sợ hãi. Nhưng là hiện tại bọn họ thắng, giữ gốc dù cho là chỉ thắng một lần, thế nhưng này đã đủ rồi a. Bọn họ thiên yêu huyết mạch, bộ tộc cổ yêu huyết thống truyền thừa, liền có thể bảo vệ được long kiếm. Khá lắm, quả nhiên yêu tộc vẫn là lấy thiên long tộc làm đầu. Long kiếm tiểu tử này quá mạnh quá ra sức. Vương đại trùy lợi hại như vậy, đều bị một kiếm gây thương tích, khó có thể tưởng tượng. Long kiếm lúc này thực lực sợ là đã đạt đến chân thánh cảnh sức chiến đấu chứ. Một đám yêu tộc đại lão dồn dập mở miệng cười, ưu phiền diệt hết, làm thoải mái tràn trề. Thiên long tộc tổ linh rất vui mừng, thiên long lão tổ càng thêm vui mừng. Thiên long tộc đại lão hơi ngẩng đầu đầu, ngạo nghễ cực kỳ. Nhưng mà vào giờ phút này, long kiếm thiếu chủ hơi nhỏ mộng bức, không bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì chính hắn đều bị thực lực của chính mình kinh ngạc đến ngây người. Cái khác yêu tộc không biết, chỉ cho rằng hắn trâu bò. Thế nhưng chính hắn còn không rõ ràng lắm sao. Hắn vừa nãy một kiếm, chỉ là chính mình 7/8 phần 10 thực lực a, có thể nói là tiện tay một kiếm. Trước tiên thăm dò một hồi Vương Bảo sâu cạn, nhưng là liền như thế dễ như ăn cháo trọng thương. Vương đại trùy khe nằm, ta rất sao có hay không như thế treo tiện tay một đòn, sức chiến đấu của ta liền tăng mạnh. Này nếu như toàn lực công kích hơn nữa bí pháp tăng, lão tử chẳng phải là muốn trời cao phản ứng lại. Long kiếm thiếu chủ lòng tự tin tăng cao, hắn nắm bắt xanh kiếm chỉ về Vương Bảo, hưng phấn lạnh quát: Vương đại trùy, giờ chết của ngươi đến. Vương Bảo vô cùng đau đớn nói rằng: tiện huynh, chúng ta tốt xấu quen biết một hồi, ngươi liền thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Long kiếm thiếu chủ châm chọc nói: chớ cùng bổn thiếu chủ kết giao tình, ngươi còn chưa xứng. Nói xong, long kiếm thiếu chủ hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong sát cơ tăng vọt. Thiên long tộc tổ linh đã nói rồi, Vương Bảo người mang thú thần huyết thống, nếu muốn giết hắn, cần chịu đựng khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Thế nhưng ở vô song trên võ đài, sẽ không có do dự nhiều như vậy. Long kiếm thiếu chủ quyết định phải trừ hết Vương Bảo, không phải là bởi vì hắn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, mà là bởi vì lúc này giờ khắc này, hắn long kiếm thiếu chủ tình nguyện ta cho phép tính, ngươi có thể làm sao giọt chứ, ha ha ha. Ngươi chết đi cho ta. Long kiếm thiếu chủ cười to lên, lại ra tay. Xanh kiếm bùng nổ ra khủng bố kiếm khí cuồng triều, mấy chục đạo thiên long hư ảnh thao thao bất tuyệt hướng về Vương Bảo nơi này lần thứ hai nhấn chìm mà đến. Xuất kiếm sau khi, long kiếm thiếu chủ liền thu kiếm mà đứng, vừa nãy tiện tay một kiếm, hắn đều có thể trọng thương Vương Bảo, hiện ở một đòn toàn lực. Ha ha, tiểu tử kia còn không được thành cặn bã chỉ có điều. Nhưng vào lúc này, chặt chặt, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Bảo sắc mặt khôi phục bình thường, thân thể cũng rất thẳng lên, ôm cánh tay, một tay vuốt cằm, ánh mắt cân nhắc nhìn long kiếm thiếu chủ. Thân hình loáng một cái bá đạo đến cực điểm, sức mạnh ầm ầm lao ra, trong phút chốc liền nát tan mấy chục đạo thiên long hư ảnh, đồng thời tứ tán ra, chấn động đến mức vô song võ đài phòng ngự lá chắn đều là cực tốc rung động lên. Ngươi tiện nhân này còn đúng là lòng dạ ác độc, độc ác a. Vương Bảo hé mắt nói rằng. Long kiếm thiếu chủ kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin chỉ vào Vương Bảo tự lẩm bẩm: ngươi làm sao? Cái này không thể nào, ngươi không phải trọng thương sao? Vương Bảo lông mày nhíu lại, cười hì hì nói: trọng thương làm sao có khả năng vừa nãy ta vua màn ảnh phụ thể. Đùa ngươi chơi đây. Như thế nào? Ý không ngoài ý muốn kinh không kinh hỉ Long kiếm thiếu chủ lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người. Phản ứng lại. Một cái lão huyết biểu bắn mà ra trợn mắt lên nhìn Vương Bảo. Long kiếm thiếu chủ trực tiếp bị ngột ngạt đến nội thương. Bất ngờ rời ả đây kinh hỉ rời ả đây ta cách đại tào. Ngươi tiện nhân này. Ngươi rất sao dĩ nhiên cùng lão tử chơi cái trò này. Ngươi quá tiện chứ đùa ta chơi đây ta phúc ngươi muội. Vương đại trùy. Lão tử cùng ngươi. Không đổi trời chung mà lần này gì biến. Cũng trong nháy mắt kẹt lại rất nhiều yêu tộc đại lão yết hầu trên mặt bọn họ vẻ mặt cứng lại rồi. Mộng bức nhìn tình cảnh này. Phản ứng lại. Cùng nhau thổ huyết ai nha khe nằm này mẹ nó là cái gì tao thao tác làm nửa ngày lão tử trắng ha cu rất sao cao hứng còn tưởng rằng hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai. Còn tưởng rằng Long kiếm thiếu chủ thật sự trời cao. Còn cho là chúng ta bộ mặt bảo vệ. Náo loạn nửa ngày. Đây là ở đùa chúng ta chơi đây trong nháy mắt. Một đám yêu tộc đại lão. Đều quay về Vương Bảo trợn mắt nhìn. Tức giận khó hòa. Thở hổn hển. Hận không thể tự mình lên sân khấu cho Vương Bảo đến cái ngàn đao bầm thây. Hàng này quá rất sao hãm hại. Tối cường đại thần chủ hệ thống 76 chương 746 xin bắt đầu ngươi biểu diễn Long kiếm thiếu chủ bi phấn tới cực điểm ánh mắt của hắn phảng phất dao găm. Ở Vương Bảo trên người dùng sức mài a mài phảng phất có thể đem Vương Bảo đầy người giữ tợn cho mài hạ xuống giống như. Hố a đây là thật hố a cái tên này làm sao liền như thế xấu đây lừa dối lão tử cảm tình trong lòng ngươi thật sự rất thoải mái sao lão tử vừa nãy đắc ý sức mạnh. Dưới cái nhìn của ngươi đúng hay không rất sát bút đứa ngốc ta cái đại tào. Lão tử không để yên cho ngươi a. Ngày hôm nay có ngươi không ta. Có ta không ngươi phẫn nộ đất ớt Long kiếm thiếu chủ con ngươi đỏ đậm. Hầu như đánh mất lý trí. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người giống như hóa thành một thanh kiếm. Trong nháy mắt. Bạo phát mạnh nhất thực lực. Tinh huyết của hắn đang thiêu đốt. Tu vi của hắn ở tiêu hao. Hắn đem hết thảy có thể dùng tới lá bài tẩy toàn đều đã vận dụng. Âm âm một tiếng nổ vang. Một đạo kiếm khí khổng lồ ngang qua võ đài. Quay về Vương Bảo chém đi ngươi chết cho ta a. Long kiếm thiếu chủ giống như điên cuồng hét lớn chỉ tiếc hiện tại Vương Bảo sức chiến đấu. Thực sự là đáng sợ. Ở đâu là hắn có thể sánh vai cong ngón tay búng một cái. Vương Bảo liền thần thông cũng không vận dụng. Chỉ là dựa vào tu vi thần hồn thân thể hỗn hợp lực lượng. Liền dễ như ăn cháo vỡ vụn Long kiếm thiếu chủ kiếm khí cùng lúc đó. Vương Bảo bước chân hơi động. Tuyệt mỹ bình thường xuất hiện ở Long kiếm thiếu chủ trước người sức mạnh bá đạo phun trào mà ra khó mà tin nổi. Khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Phảng phất từng đạo búa tạ. Đập cho Long kiếm thiếu chủ hô hấp đình trệ. Trừng lớn hai mắt. Bắt đầu run rẩy Vương Bảo lạnh lùng nhìn Long kiếm thiếu chủ. Nhạc âm thanh nói. Ngày hôm nay ta không giết ngươi. Căm hận ta đi. Thấp kém sống tiếp. Ngươi sở dĩ không phải là đối thủ của ta. Cũng là bởi vì ngươi đối với ta căm hận không đủ sâu a. Nhẹ nhàng chỉ tay Long kiếm thiếu chủ rên lên một tiếng. Thân thể sau ngã xuống bên tai còn vang vọng Vương Bảo vừa nãy theo như lời nói. Ánh mắt một mảnh mờ mịt, ta, Long kiếm thiếu chủ. Dĩ nhiên chỉ có thể thấp kém sống tiếp Vương Bảo khẽ cười một tiếng. Vòng chéo tay. Nhìn về phía Thiên Long tộc tổ linh. Cười nói. Tiền bối. Xem ra ta lại thắng Thiên Long tộc tổ linh mặt âm trầm không lên tiếng. Cái khác yêu tộc đại lão nhưng là nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nắm chặt nắm tay. Vương Bảo vừa nãy hố lớn một màn. Triệt để đắc tội rồi rất nhiều yêu tộc đại lão. Nếu như có thể, bọn họ đã sớm ra tay đem Vương Bảo đánh giết trăm lần, ngàn lần mấy hơi thở qua đi. Thiên Long tộc tổ linh phất tay, vô song võ đài lá chắn biến mất. Một đạo sức mạnh nâng Long kiếm thiếu chủ kết cục rơi vào Thiên Long lão tổ bên người. Thiên Long lão tổ nhìn một bộ hoài nghi nhân sinh xa xút tinh thần dáng dấp Long kiếm thiếu chủ, cực kỳ đau lòng. Mà Thiên Long tộc tổ linh nhưng là ngột ngạt lửa giận nói rằng, Vương Đại Trùy, Vô Song võ đài cuộc chiến, ngươi thắng thứ hai chiến. Vô Song chiến trường ánh mắt nhìn quét một chút sắc mặt tái nhợt cửu đại thị tộc thiên kiêu, Thiên Long tộc tổ linh trong lòng thở dài một hơi, nói rằng: Vô Song chiến trường, sức chiến đấu vô song, bọn ngươi tiến vào Vô Song chiến trường, cần cùng cổ yêu tổ hồn để lại vô số yêu hồn đối chiến, thu thần huyết thống người làm một mới, thiên yêu huyết mạch cửu đại thị tộc làm một mới, song phương so đấu, lấy chiến tích định thắng thua. Thời hạn trong vòng một canh giờ, đánh giết yêu hồn được điểm người nhiều nhất thắng lợi. Dứt lời, Thiên Long tộc tổ linh trong miệng nói lẩm bẩm, cung kính quay về hư không nhắc tới nửa ngày. Trong phút chốc, một đạo hư không môn hộ xuất hiện. Vào đi thôi, Thiên Long tộc tổ linh nói rằng. Nửa ngày, ai cũng chưa động. Thiên Long tộc tổ linh khóe miệng co quặp, nhìn về phía Vương Bảo, tiến vào a. Vương Bảo nghĩa chính ngôn từ nói rằng, thân là yêu tộc ba tốt thanh niên, muốn lễ nhượng, ta quyết định để những người khác yêu huyên trước tiên tiến vào. Một đám lão già rồn rập đối với Vương Bảo báo lấy ánh mắt khinh bỉ. Lễ nhượng rời à, đây ngươi là rất sao sợ đi, một cách lão già không nhịn được châm chọc nói. Lại nói đúng là êm tai. Ta xem ngươi là sợ đi vào không ra được. Vương Bảo liếc lão già kia một chút, nói rằng, đúng rồi, không sai nha, ta chính là sợ nha. Các ngươi nếu như hố ta làm sao bây giờ, liền như thế vô liêm sỉ thừa nhận yêu tộc. Các đại lão dồn dập quét mới đối với Vương Bảo hạn cuối nhận thức. Thiên Long tộc tổ linh tức giận nói, bản tỏa thân là truyền thừa cuộc chiến dẫn dắt người, tuân theo cổ yêu ý chí, sao lại hại ngươi. Vương Bảo thản nhiên nói, vậy ngươi nhường bọn họ trước tiên tiến vào a, ta rất sao. Thiên Long tộc tổ linh vô cùng tức giận, hít sâu một hơi, nhìn về phía Long kiếm thiếu chủ, nói rằng, Long kiếm, tiến vào. Dứt lời, Thiên Long tộc tổ linh nhãn thần tinh mang lói lên, trầm giọng nói, ngươi các loại chín cái, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, tranh thủ thắng lợi, yên tâm, các ngươi phần thắng rất lớn, đi vào ngươi liền biết rồi. Long kiếm thiếu chủ đặc biệt không cam lòng chừng Vương Bảo một chút, chắp chắp tay, từ Thiên Long lão tổ trong lòng vươn mình lên, thuận khẩu khí sau khi, lúc này mới vài bước đạp không, tiến vào môn hộ bên trong. Bạch Phàm tám cái thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt mang theo kiên quyết. Tiện đà liền ba bước vào môn hộ, mãi đến tận chín đại thiên kiêu toàn bộ tiến vào, Vương Bảo lúc này mới chậm rãi đạp không mà đi. Bước vào môn hộ ở trong, Thiên Long tộc tổ linh hừ nhẹ một tiếng, đưa tay một vệt hư không, từng đạo hình ảnh hiển lộ ra, chính là Vô Song bên trong chiến trường cảnh tượng. Hy vọng lần này bọn họ có thể thành công. Thiên Long tộc tổ linh thở dài nói, truyền thừa cuộc chiến chỉ có hai trận chiến, Vô Song chiến trường qua đi, Vương Bảo toàn thắng, hắn chính là cổ yêu người truyền thừa. Chuyện này đối với thiên yêu huyết mạch hậu duệ có thể nói là vạn phần không cam lòng. Cũng may Vô Song chiến trường quy tắc đối với bọn họ thiên yêu huyết mạch cực kỳ có lợi. Vô Song chiến trường, nơi này không gian nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vương Bảo cùng Long kiếm thiếu chủ bọn họ xuất hiện ở đồng thời, bốn phía là một mảnh hư không, chân đạp lục địa đất phảng phất một cái to lớn nền tảng, mà ở phía trước nhưng là một cái thẳng tắp cầu đá. Ở cầu đá đối diện là vô số màu đen hồn ảnh, cái kia phỏng chừng chính là yêu hồn. Thiên Long tộc tổ linh âm thanh ở hư không vang lên, Vô Song chiến trường, ngươi chờ không được tự giết lẫn nhau, như chủ động công kích sẽ bị chiến trường quy tắc trục xuất chiến trường 9 lần công chiến, mỗi lần gián đoạn vì là một nén nhăng. Ở đây các ngươi tu vi đã khôi phục lại bình thường, mỗi đánh giết một cái yêu hồn liền có thể thu được một cái điểm. Lần công kích thứ nhất trăm hơi thở sau bắt đầu, hắn vừa dứt lời, nguyên bản có chút nghiêm nghị Bạch Phàm bọn họ nhất thời kích động run rẩy, ánh mắt tỏa liều lĩnh hết sạch, tinh thần phấn chấn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo. Bạch Phàm trực tiếp cười to mà lên, ha ha ha, Vương Đại Trùy, Hiện tại tu vi khôi phục bình thường, ta xem ngươi lấy cái gì theo chúng ta, so với ngươi chỉ là một cái bất hủ. Rác rưởi không thể lại rác rưởi. Ngươi. Song đời Long Kiếm thiếu chủ hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra một vệt châm biếm. Bỗng nhiên hiểu ra rời ả lão từ trước, làm sao liền cử chỉ điên rồ. Dĩ nhiên đối với tiểu tử này sợ sệt, nhưng là rất sao quên. Tiểu tử này vốn là tu vi, chỉ là bất hủ a liền này. Theo ta Long Kiếm thiếu chủ so với hắn cũng xứng còn nhường ta thấp kém sống tiếp đây. Nói ngược đi nhìn Vương Bảo. Long Kiếm thiếu chủ nhạt âm thanh nói. Vương Đại Trùy. Không có quy tắc trợ giúp. Ngươi ở trong mắt ta. Hãy cùng cảnh không khác biệt gì. Lần này. Bổn thiếu chủ liền để ngươi triệt để rõ ràng. Ngươi theo ta chinh lịch. Lớn bao nhiêu. Vương Bảo đón một đám trào phúng ánh mắt. Hơi cười. Đột nhiên giương ra cánh tay. Nháy mắt mấy cái cười nói. Thật không đều coi chính mình rất trầu bò đúng không, đều như thế ưu tú đúng không, tốt lắm. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 76 chương 747 có muốn hay không như thế dối trá. A Vương Bảo loại này tùy ý thái độ lần thứ hai làm tức giận Long Kiếm thiếu chủ. Ở Long Kiếm thiếu chủ nhìn tới. Đây là khinh bỉ. Là đối với hắn Long Kiếm thiếu chủ bốn chữ sỉ nhục, ánh mắt sát ý bùng lên. Nghĩ đến tổ linh nói. Long Kiếm thiếu chủ miễn cưỡng đem sát ý áp chế xuống. Hừ nhẹ một tiếng. Trong tay xanh kiếm phun ra nói ánh kiếm. Một vùng không gian đều bị một cỗ sắc bén cực kỳ khí tức vần quanh. Bạch Phàm bọn họ tuy rằng cũng có lòng hiếu thắng. Thế nhưng đối với Long Kiếm thiếu chủ. Nhưng không có một cách không phục. Vào giờ phút này. Nghiễm nhiên lấy Long Kiếm thiếu chủ dẫn đầu. Bọn họ chín cái hiện hình tam giác chiếm. Long Kiếm thiếu chủ chính là cái kia sắc bén nhất một cái nhọn theo thời gian trôi qua. Ở cầu đá một phía khác. Những kia nguyên bản bất động yêu hồn. Thình lình hoạt lên, những này yêu hồn cũng không phải là hình người. Các loại yêu thú đều có. Đều là bản thể trạng thái. Từng đạo thê thảm rít gào thanh âm. Vang tận mây xanh. Thời gian vừa đến thời điểm. Nương theo đất rung núi chuyển giống như run rẩy. Yêu hồn hướng về đối diện xung kích lại đây khủng. Bố sát khí lan tràn, những này yêu hồn thực lực không thấp. Sát khí càng là đáng sợ, dù cho là Long Kiếm thiếu chủ. Lúc này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong ánh mắt tùy ý tiêu tan. Nghiêm nghị cực kỳ nhìn chằm chằm yêu hồn. Ở yêu hồn vọt tới chính giữa cầu đá thời gian. Long Kiếm thiếu chủ một tiếng quát nhẹ. Xông ra ngoài. Giết Bạch Phàm bọn họ theo sát phía sau chín cái yêu tộc thiên kiêu. Thả ra chính mình toàn bộ thực lực. Triển khai một hồi thập phần gian nan chiến đấu, yêu hồn thực lực. Đa số là vĩnh hằng cảnh sơ kỳ, thế nhưng số lượng. Thực sự là quá nhiều. Căn bản giết không xong, giống như. Tuy rằng trải qua từng người tổ linh cường hóa sau khi. Rất nhiều thiên kiêu thực lực. Đã vượt xa vĩnh hằng cảnh sơ kỳ. Lúc này cũng là trong lòng phát lạnh. Tư không đỉnh biểu diễn ra từng đạo tên. Ở tên phía sau. Là từng người điểm, bây giờ Long Kiếm thiếu chủ xếp hạng đầu bảng. Điểm đã đột phá 30. Cái khác thiên kiêu. Cũng là mỗi cái có đoạt được bọn họ 9 cái chính là một phương. Mà Vương Bảo. Nhưng là độc chiếm một phương. Bây giờ điểm là số không, thời gian kéo dài. Yêu hồn số lượng không giảm. Phảng phất thật sự vô cùng vô tận, giống như Long Kiếm thiếu chủ điểm đã đột phá đến 100. Lúc này hắn mới thở một hơi, mặt âm trầm quay đầu lén lút liếc mắt một cái Vương Bảo. Nhưng mà một chút qua đi, Long Kiếm thiếu chủ suýt nữa khí nổ, bởi vì lúc này giờ khắc này đang đứng ở trên bình đài Vương Bảo dĩ nhiên rất sao, khoanh chân ngồi dưới đất, một tay chống cằm giống như ngủ. Rời ả a Long Kiếm thiếu chủ sắc mặt khó coi cực kỳ. Khí khắp toàn thân đều đang run rẩy, tên khốn này hắn đến cùng là sao nghĩ tới, lão tử mang theo bọn tiểu đệ đều giết nhiều như vậy yêu hồn. Tích phân đều mấy trăm. Ngươi dĩ nhiên không một chút nào sốt ruột, ngươi còn rất sao có tâm tư ngủ, trong lòng chửi bới rít gào nửa ngày. Long Kiếm thiếu chủ ánh mắt hàn mang bùng lên. kêu to một tiếng nói rằng: Vương Đại Trùy, ngươi nhưng là chịu thua Long Kiếm thiếu chủ rất không cao hứng. Bởi vì trang bức cảm giác quá yếu, đặc biệt khó chịu a, hắn nghĩ báo thù, nghĩ báo trước Vô Song trên võ đài nhất tiến chi cửu. Hắn muốn từ về mặt tâm linh đả kích Vương Bảo, muốn cho Vương Bảo thấy rõ ràng hắn cùng chính mình chênh lịch đến cùng lớn bao nhiêu. Một lời hô lên sau khi, Long Kiếm thiếu chủ nhìn thấy Vương Bảo mở mắt ra, đứng dậy. Vương Bảo đưa tay dối người, xem xét một chút trong hư không cái kia bảng tổng sắp, không khỏi bĩu môi, lắc đầu một cái, nói rằng: mới mấy trăm phân ha ha, không phải ta nói ngươi a tiện huynh, ngươi điều này cũng quá rất sao, yếu đi. Quả thực yếu bảo được chứ, Long Kiếm thiếu chủ muốn điên, nghiến răng nghiến lời quát, ngỡ ngẩn. Ngươi như đi vào, ngươi mẹ nó liền 100 phân cũng không chiếm được. Vương Bảo hé mắt, đón lấy lông mày nhíu lại, cười nói: ta Vương Đại Trùy từ trước đến giờ đều là lấy khiêu chiến mới độ cao là mục tiêu. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy cũng tốt, ta cũng tới chàng. Hy vọng ngươi sau đó không phải hối hận. Long Kiếm thiếu chủ nghĩ thầm: ngươi người ngô ngốc trang rời ả đây, chỉ là một cái bất hủ, ngươi còn có thể trời cao hay sao? Lão tử chín cái vĩnh hằng cảnh sức chiến đấu tăng mạnh, liên hợp lại đều có thể cùng vĩnh hằng đỉnh cao vật tay. Hiện nay mấy trăm tích phân tới tay, ngươi muốn đuổi theo đuổi đều là khó khăn. Tầng tầng hừ, có lá gan liền lên đến. Long Kiếm thiếu chủ xì cười một tiếng nói rằng: yêu hồn cuồn cuộn mà tới, dũng mãnh không sợ chết, chết một cái tới hai cái, cuồn cuộn không ngừng, làm cho người ta một loại thập phần cảm giác vô lực. Bạch Phàm bọn họ đều là tiếng trầm đại sát đặc sát, nghe được Long Kiếm thiếu chủ cùng Vương Bảo đối thoại, phần lớn đều là cảm thấy buồn cười không ngớt. Chỉ có Bạch Phàm vào giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ, lén lút chừng một chút Long Kiếm thiếu chủ. Bạch Phàm nhưng là thập phần hiểu rõ Vương Bảo, hắn cảm thấy đến Long Kiếm thiếu chủ thật rất sao sát bút đứa ngốc. Ngươi nói ngươi mau mau giết yêu hồn kiếm lời tích phân liền xong chứ, ngươi cùng cái kia Vương Đại Trùy hận cách lông gà a, hắn ngủ liền để hắn ngủ a, ngươi khiêu khích hắn làm cộng lông a, hiện tại được rồi, hắn kết cục trời mới biết. Cái này đáng chết Vương Đại Trùy có thể làm được cái gì phát điên sự tình đến. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo vòng chéo tay thản nhiên kết cục, hắn từng bước một tới gần, từ từ đi tới chín đại thiên kiêu phía sau, nhìn thủ đoạn cùng xuất hiện Long Kiếm thiếu chủ bọn họ, Vương Bảo cười nhạt nói: chư vị, ta muốn bắt đầu trăng, phi phi phi, ta muốn bắt đầu bạo phát ta hồng hoang lực lượng. Sau đó chàng mặt có chút khủng bố: các ngươi đều chú ý bảo vệ tốt chính mình a, tuyệt đối đừng bị ta ngộ thương đến. Long Kiếm thiếu chủ bọn họ khóe miệng đều là co giật lên: ai nha, ngươi muội lão tử liền rất sao không hiểu, ngươi chỉ là một cách bất hủ, đến cùng là nơi nào đến sức lực dám nói thế với còn ngộ thương đây. Ngộ rời à, đây ngươi có thể từ yêu hồn công kích bên trong chống đỡ hạ xuống là tốt lắm rồi. Hít sâu một hơi, Long Kiếm thiếu chủ châm chọc nói: đừng nói nhảm nhiều như vậy, có lá gan ngươi liền lên. Vương Bảo thật lòng gật gù, nghiêm nghị nói: nếu tiện huyên mọi cách mời, ta nếu như không lên, vậy thì là không nể mặt ngươi. Tốt, ta thật sự muốn lên. Vừa dứt lời, Vương Bảo bóng người lao ra giống như một cái lợi kiếm. Trong nháy mắt, một đạo khủng bố không cách nào hình dung khí thế tứ tán ra ở Long Kiếm thiếu chủ bọn họ khó có thể tin trong ánh mắt. Vương Bảo như là một cái sen vào trái tim đại kiếm, chỗ đi qua, trên một sợi dây yêu hồn thình lình toàn bộ bảo thể mà chết. Vương Bảo suýt nữa vọt tới cầu đá đối diện mới xem như là ngừng lại. Long Kiếm thiếu chủ kinh ngạc đến ngây người, Bạch Phàm bọn họ cũng là có chút mộng. Vừa nãy trong nháy mắt đó, Vương Bảo bộc phát ra thực lực vượt xa vĩnh hằng cảnh sơ kỳ, tên khốn này đã vậy còn quá cường. Có điều liếc mắt một cái, Vương Bảo ngờ ngợ có thể thấy được bóng người, Long Kiếm thiếu chủ khóe miệng co gặp, thấp giọng mắng nói: ngớ ngẩn muốn chết đồ chơi à, hướng xa như vậy làm gì, chúng ta này tốt xấu chiếm cứ địa thế, chỉ có ba mặt bị công kích. Ngươi này bốn phương tám hướng tất cả đều là kẻ địch. Mệt cũng mệt mỏi chết ngươi nhưng mà. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo hét dài một tiếng âm thanh truyền vang ra, đều bảo vệ tốt chính mình a. Lời nói xong, chớp mắt sau khi, một đạo kinh thiên động địa nổ vang thanh âm, truyền vang toàn bộ hư không. Này thanh âm cực lớn, chấn động đến mức Long Kiếm thiếu chủ lỗ tai của bọn họ đều thương cùng lúc đó. Long Kiếm thiếu chủ chỉ cảm thấy ngực bụng một trận bực mình, trừng mắt lên, nhìn xa xa không ngừng nghiền ép mà đến sóng trùng kích, trong lòng ngơ ngác cực kỳ, gầm nhẹ nói: "Mau lui Long Kiếm thiếu chủ!" Chín cái hàng lui nhanh, hầu như trở lại nền tảng. Nhưng coi như vậy, từng đạo khó có thể tưởng tượng sức mạnh sóng trùng kích, cũng là va chạm bọn họ cực kỳ khó chịu. Dương mắt một chút, Long Kiếm thiếu chủ bọn họ tất cả đều há hốc mồm trước mắt. Cầu đá bên trên dĩ nhiên không có dù cho là một cái yêu hồn, mà ở cầu đá đối diện, càng là xuất hiện một cái to lớn chân không. Yêu hồn tử thương vô số, hiện ra đến mức gì thường khủng bố. Chỉ đối diện, Long Kiếm thiếu chủ ngổn ngang, khó có thể tưởng tượng nói rằng, tên khốn này hắn tự bảo khe nằm hắn điên rồi. Cách khác yêu tộc thiên kiêu cũng là ngổn ngang tột đỉnh. Đây là sát bút đứa ngốc chứ tự bảo. Ha ha, châu bò ạ, thông minh này cũng là không ai vâng. Tự bảo lực lượng xác thực kinh thiên động địa, thế nhưng ngươi đều chết rồi a. Thật không biết đầu óc của hắn là làm sao dài vậy, chúng ta đúng hay không? Đã thắng cái rắm. Lúc này, Bạch Phàm sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bịch. Hắn sợ hãi nhìn về phía trước, đầu óc tâm tư trống rỗng, trong đầu lăn lộn, đều là trước bởi vì Thiên An Vương miện, Vương Bảo ở cửa đầu Long Giao bộ tộc ở ngoài hãm hại bọn hắn từng hình ảnh đáng chết. Chúng ta phiền phức. Bạch Phàm đột nhiên mặt âm trầm thấp quát. Long Kiếm thiếu chủ bọn họ đều là ngẩn ra. Bạch Phàm ánh mắt lộ ra uất ức, đột nhiên cảm giác thấy hơi bi ai, bởi vì hắn đã biết rồi Vương Bảo dự định. Cái tên này nhưng là có siêu cấp chí bảo, có thể vô hạn phục sinh a. Hắn dựa vào siêu cấp chí bảo, hắn có thể vô hạn tự bảo a. Lấy thủ đoạn như vậy, đến thắng thủ thắng lợi khe nằm rời a. Này mẹ nó là dối trá chứ, tuyệt bức là dối trá a. Liền không ai quản quản sao, ta rất sao không phục, ta muốn tố cáo. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo bóng người đột nhiên ở Long Kiếm thiếu chủ bọn họ bên cạnh người cách đó không xa hiển lộ ra. Vòng chéo tay, Vương Bảo cười híp mắt xuất hiện, nói rằng: "Ha ha, hiệu quả không sai, tích phân đã phá ngàn yêu ác thảo." Long Kiếm thiếu chủ một mặt mộng, ngoại trừ Bạch Phàm, cái khác thiên kiêu cũng là một mặt mộng. Nhìn phục sinh Vương Bảo, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Lại vừa nhìn trên hư không mới bảng tổng sắp, trong lúc nhất thời, Long Kiếm thiếu chủ triệt để kinh sợ. Vương Bảo tích phân đâu chỉ là phá ngàn này rời ả, đều sắp 2000. Nói cách khác, Vương Bảo lần này tự bảo giết gần 2000 cái yêu hồn mà bọn họ bận việc hơn nửa vang. 9 cái hàng gộp lại tích phân còn không rất sao phá ngàn. Đây là cái gì chinh lệch? Chinh lệch này trực tiếp nhường bọn họ vô lực a. Sắc mặt tái nhợt, Long Kiếm thiếu chủ khó có thể tin nói rằng: Ngươi làm sao có thể? Ngươi đến cùng là làm sao bây giờ? Đến Vương Bảo liếc mắt một cái tức giận Bạch Phàm, cười nói: "Cái này Bạch Phàm huyên nên rõ ràng trong lòng chứ?" Bạch Phàm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vương Bảo nói rằng: "Tên khốn này, hắn có siêu cấp chí bảo, có thể sống lại." Long Kiếm thiếu chủ cùng hắn tiểu đồng bọn đều là kinh ngạc đến ngây người. Siêu cấp chí bảo vô hạn sống lại, má ơi ta giọt má ơi, này mẹ nó đến cùng là thế nào một cách đổi một thái a? Thế gian này tại sao có thể có chí bảo như thế? Mà chí bảo như thế làm sao sẽ bị như vậy một cái yêu một diễm một tiện một hàng được khe nằm? Tốt không công bằng. Vương Bảo đưa tay dối người, đột nhiên lần thứ hai hướng về cầu đá đi tới. Vào giờ phút này, yêu hồn đã tụ tập một lần nữa vọt tới. Vương Bảo lợi kiếm giống như thoát ra, sau đó ở yêu hồn trung tâm nổ tung ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển nổ tung. Sau khi trên hư không mới Vương Bảo Tích phân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Trong nháy mắt, 4000 long kiếm thiếu chủ thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm Vương Bảo, nhìn bảng tổng sắp. Bỗng nhiên trong lúc đó, một luồng cảm giác vô lực tập kích hắn suýt nữa hư thoát rời ạ, trực tiếp bão tố đến 4000 phân a, điều này làm cho chúng ta làm sao bây giờ, làm sao so tài với hắn này vô song chiến trường, chính là rất sao nhường hắn soạt soạt soạt chứ. Đối mặt như vậy dối trá một màn, long kiếm thiếu chủ nội tâm chỉ còn dư lại tào rời ạ. Thần thú Bạch Phàm lén lút liếc mắt một cái long kiếm thiếu chủ, trong lòng mắng to hơn trăm câu sát bút đứa ngốc có thể á, ngươi rất sao lại có thể á, nhưng ngươi nhất định phải theo người ta so với, nhưng ngươi cần phải hận hắn, nhưng ngươi nhất định phải đắc ý gọi hắn hiện tại được rồi, biết tên khốn này trâu bò chỗ chứ lão tử tại sao có thể có như vậy một cái heo đồng đội. Mà lúc này ngoại giới ở trong, nguyên bản ở long kiếm thiếu chủ bọn họ đại sát đặc sát thời điểm, rất nhiều yêu tộc đại lão đều là rất hưng phấn. Bọn họ đều là nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Vô song chiến trường quy tắc, dưới cái nhìn của bọn họ, đối với bọn họ bọn tiểu tử thập phần có lợi. Vương Bảo tu vi, đại gia đều xem thông suốt. Bất hủ cảnh mà thôi. Chỉ là bất hủ. Cùng chín vị vĩnh hằng so với giết chóc, so với cái cả sự tình cũng đúng như bọn họ dự liệu như vậy. Long kiếm thiếu chủ bọn họ giết giết giết. Vương Bảo đây hàng này phảng phất chịu thua bình thường. Đều nhắm mắt lại. Đó là sợ sệt hôn mê chứ, nhưng mà đón lấy phát sinh từng hình ảnh. Giống như từng đạo cửu thiên thần lôi. Oanh kích đến rất nhiều yêu tộc đại lão trong nội tâm, oanh bọn họ mắt nổ đom đóm, oanh bọn họ hoài nghi nhân sinh. Vương Bảo dĩ nhiên tự bảo được cái gì đồ chơi, hắn lại sống ta phúc ngươi muội a. Này mẹ nó là cái gì tao thao tác sao lại có thể như thế nhỉ, là lão phu xuất hiện ảo giác, vẫn là hắn thật sự tự bảo lại sống khe nằm. Này không phải thật sự, này mẹ nó không phải thật sự, ta trời. Tiểu tử này là làm sao bây giờ đến, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy. Một đám lão già tức giận run người, cũng cảm giác đến hoàng ở trong bọn họ. Cửu đầu long dao lão tổ sắc mặt một trận biến ảo, đột nhiên gầm nhẹ nói. Chư vị. Một đám lão già đều dán mắt vào hắn. Cửu đầu long dao lão tổ có chút vô lực thở dài nói. Ta ngược lại thật ra biết một ít nội tình. Cái này tiểu hỗn đàn. Hắn có một cái siêu cấp trí bảo. Dựa vào này trí bảo, hắn có thể vô hạn sống lại. Có thể nói nghịch thiên, hầu như hết thầy yêu tộc đại lão đều là mộng bức vô hạn sống lại siêu cấp trí bảo ta cắt cỏ. Như thế nghịch thiên ngươi rất sao sẽ không là ở đùa ta chứ, nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ. Có bảo vật này chính là ai, là vương đại trùy a, liên tưởng đến truyền kỳ thiên an vương miện. Này rất sao không phải không thể à, trong khoảng thời gian ngắn. Bầu không khí trở nên yên lặng. Vốn là. Định liệu trước. Tự cho là chắc thắng chư vị đại lão. Nhìn trong hình Vương Bảo bọn họ. Trong lòng bi thương lên, xong đời này mẹ nó còn thắng cái sắm a, vậy thì phảng phất thi chạy trăm mét. Bọn họ nhanh như chớp. Mắt thấy điểm cuối liền muốn đến. Nhưng mà Vương Bảo nhưng cưới hát ly mơ. To. Tị. To. Tới. Ma chứng có muốn hay không như thế dối trá a, quá sức sao bắt nạt yêu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 76 chương 748 hoàn chỉnh cổ yêu huyết thống truyền thừa, vô lực nồng nặc cảm giác vô lực làm cho long kiếm thiếu chủ dường như muốn hư thoát giống như. Thua a lại rất sao thua, vô song võ đài lên, hắn bị Vương Bảo đánh phảng phất như chó chết. Mà hiện tại, mắt thấy Vương Bảo tích phân đã bão tố đến hơn vạn. Chính mình còn có thể truy đuổi gà lông, đợt thứ nhất yêu hồn công kích cuối cùng cũng coi như là đình chỉ. Vương Bảo trở về, quay về long kiếm thiếu chủ bọn họ chắp chắp tay, cười nhạt nói, chư vị, cho mèo, không đáng nhắc đến. Tiếp đó, lại đến phiên chư vị biểu diễn thời gian, xin mời lại bắt đầu các ngươi biểu diễn. Long kiếm thiếu chủ bọn họ đều là khóe miệng cuồng quất, cố nén lửa giận trợn lên giận dữ nhìn Vương Bảo, còn tiếp tục rời à, đây lão tử lại không phải ngớ ngẩn. Biết rõ phải thua, hà tất lại đi liều mạng thời gian trôi qua. Chờ đến làn sóng thứ hai yêu hồn xông lại, toàn bộ đều chen chúc ở nền tảng cùng cầu đá liên tiếp địa phương. Long kiếm thiếu chủ bọn họ đều là chưa động, Vương Bảo cũng không nhúc nhích. Nửa ngày qua đi, Vương Bảo lúc này mới kinh ngạc nói rằng: làm gì nha, làm sao không động thủ a? Tiếp tục a. Ta còn tìm nhớ các ngươi có thể cho ta điểm áp lực đuổi tới ta đây. Long kiếm thiếu chủ khí hàm răng thương. Rời ạ, tiện nhân kia thực sự là không thể nhẫn nhịn a, đáng tiếc. Nơi này không thể động thủ, lại qua rất lâu. Vẫn không có một cách động. Long kiếm thiếu chủ mặt âm trầm. Bạch phàm sắc mặt của bọn họ cũng là cực kỳ khó coi. Thời gian kéo dài biến mất. Vương Bảo bỗng nhiên ngáp một cái. Nói rằng: vô vị a vô vị. Các ngươi đã đều rụt. Vậy không bằng trực tiếp chịu thua đạt được. Tỉnh tiết kiệm lãng phí đại gia thời gian. Đúng không? Long kiếm thiếu chủ khuôn mặt vặn vẹo. Nửa ngày qua đi, hắn hít sâu một hơi. Thình lình trực tiếp mở miệng. Ta chịu thua. Vương Bảo lời nói mặc dù làm người tức giận, thế nhưng vẫn tính có lý. Cùng với ở đây chịu đựng Vương Bảo miệng pháo công kích, còn không bằng rất sớm chịu thua đây. Bạch phàm bọn họ liếc mắt nhìn nhau, theo sát phía sau, dồn dập mở miệng chịu thua. Chờ đến long kiếm thiếu chủ chín cái toàn bộ chịu thua sau khi, không gian bên trong ánh sáng phân tán lên. Cùng lúc đó, đối diện yêu hồn biến mất không thấy hình bóng. Mấy cột sáng cuốn sạch lấy long kiếm thiếu chủ bọn họ biến mất ở tại chỗ. Chỉ có lưu lại Vương Bảo. Rời đi vô song chiến trường trước, long kiếm thiếu chủ ngờ ngợ nhìn thấy có chín đạo ẩm chứa sức mạnh kinh khủng huyết châu từ hư không tái hiện ra, trôi về Vương Bảo. Đó là cổ yêu hồn huyết á. Long kiếm thiếu chủ nội tâm rít gào, cực kỳ không cam lòng. Lại mở mắt ra, thời gian đã xuất hiện ở bên ngoài. Bên ngoài bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Cái kia vô song chiến trường hình ảnh vào giờ phút này đã rơi vào u ám. Long kiếm thiếu chủ bọn họ sau khi ra ngoài không nói một lời, xấu hổ cực kỳ. Mãi đến tận Thiên Long tộc tổ linh thở dài nói: chuyện này hay là chính là mệnh đi, vận mệnh sao? Long kiếm thiếu chủ vạn phần không cam lòng, gắt gao nắm chặt nắm tay, cắn chặt hàm răng, trong lòng nhấc lên mãnh liệt không phục gào thét: mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Vương đại trùy, chúng ta đi nhìn. Ông ông ông, tư không truyền vang từng đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn. Cái kia chín giọt cổ yêu hồn huyết một giọt đón lấy một giọt dung nhập vào Vương Bảo trong cơ thể, thân thể bên trong thú thần huyết thống sôi trào lợi hại. Thình lình tự động xuất hiện. Huyết thống bản nguyên tỏa ra mãnh liệt hô hoán. Cùng cổ yêu hồn huyết dung hợp lại cùng nhau, Vương Bảo khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt vẻ. Bên tai không ngừng truyền đến gợi ý của hệ thống âm: chúc mừng ký chủ, ngài đã thu được hoàn chỉnh cổ yêu huyết thống truyền thừa. Chúc mừng ký chủ thu được cổ yêu thiên phú niết bàn. Chúc mừng ký chủ thu được cổ yêu thiên phú phá pháp lực lượng. Chúc mừng ký chủ thu được cổ yêu thiên phú thần thông trời long đất lở. Chúc mừng ký chủ, ngài thân kiêm cổ thần huyết thống không hoàn chỉnh cùng với hoàn chỉnh cổ yêu huyết thống. Xin mời ký chủ tận lực được cổ ma huyết thống, đến lúc đó sẽ có to lớn kinh hỉ. Chúc mừng ký chủ, tu vi của ngài đã tăng lên. Chúc mừng ký chủ, ngài thân thể đã tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng ký chủ, tu vi của ngài tăng lên tới vĩnh hằng cảnh sơ kỳ. Ngài thân thể đã tăng lên đến chân thánh cảnh sơ kỳ. Thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời, trong cơ thể bất hủ thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Huyết thống, xương cốt thậm chí thần hồn đều tiến hành rồi hoàn mỹ lột xác. Chân thánh cảnh thân thể kinh khủng như thế, thân thể thực sự là thế hiếm có. Vương Bảo nắm tay, thân thể lực lượng hơi động, tư không đều phảng phất bắt đầu run rẩy. Vẻ mặt hưng phấn khẽ cười một tiếng, Vương Bảo ánh mắt dương ra, rơi xuống trước người do quang điểm tạo thành một đạo thương lão thân ảnh lên. Lão phu cổ yêu đạo tử Doanh Nam tự thành đạo sau, lão phu uống cổ thần chi huyết, nuốt cổ ma chi hồn, chiếm giữ cổ đại lục, cổ yêu ba thánh quốc một trong phá thiên yêu quốc Trấn Nam Vương đại vị. Âm thanh kéo dài, cổ yêu Doanh Nam hầu như nói hết hắn một tiếng tiêu sái mạnh mẽ việc. Vương Bảo nghe được say sưa ngon lành, cũng nhớ ký một chút tin tức trọng yếu. Hồi lâu qua đi, Doanh Nam ánh mắt tựa hồ rơi vào Vương Bảo trên người, hơi cười, tuân theo lão phu ý chí, như có cơ duyên, có thể đi tới lão phu cố thổ, vì là lão phu xử lý nấu ăn một ít hậu sự. Người truyền thừa, đạo vô tận mà sinh mệnh có tận, cố gắng lên. Nói xong, Doanh Nam bóng người từ từ biến mất, sau đó hóa thành một đạo cổ xưa lại tang thương thần bí yêu văn, đi vào đến Vương Bảo mi tâm. Vương Bảo không có cảm giác đến gì thường, trước mắt biến đổi, dĩ nhiên xuất hiện ở ngoại giới. Vương Bảo xuất hiện sau khi bị rất nhiều yêu tộc đại lão nhìn kỹ, song phương mắt to chừng mắt nhỏ. Qua nửa ngày, Vương Bảo đần độn vô vị nói rằng, chư vị tiền bối, nếu cổ yêu truyền thừa đã tới tay, vậy ta liền đi gặp lại. Ha chậm đã, Thiên Long tộc tổ linh đột nhiên mở miệng, hắn ánh mắt âm trầm, ánh mắt lộ ra sát cơ nồng nặc, đột nhiên quay về Vương Bảo chắp tay, trầm giọng nói, tuân theo cổ yêu ý chí, bắt đầu từ bây giờ. Vương đại trùy, liền là ta yêu chủ tổng chủ lão phu long trời. Bái kiến yêu tổ. Còn lại thì tộc tổ linh liếc mắt nhìn nhau, cũng là mở miệng hành lễ vấn an. Vương Bảo khóe miệng co lặp, cười nhạt nói, yêu tộc tổng chủ ta xem liền không cần như thế chứ, cái kia cái gì, ta còn có việc, chuồn mất a. Dứt lời, Vương Bảo nhanh chóng lắc mình mà đi, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người chỉ có điều, nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Thiên Long tộc tổ linh nhãn thần tinh mang lói lên, trầm giọng lớn quát, yêu tổ, ngươi vừa đã thành vì là yêu tộc cộng chủ, há có thể chỉ lo thân mình, vẫn là ở lại đây đi. Trong phút chốc, nương theo Thiên Long tổ linh một thân quát nhẹ, tư không vô tận trở nên đen tối lên. Cùng lúc đó, một phương hư không giống như trở thành một thế giới khác, thoát ly thiên yêu đại giới, giống như toàn bộ không gian đều đọng lại, phảng phất liền thời gian đều ngưng lại. Vương Bảo bóng người một trận hoàn toàn biến sắc, ánh mắt âm trầm quay đầu nhìn về phía Thiên Long tộc tổ linh. Thiên Long tộc tổ linh hít mắt cũng nhìn Vương Bảo, nhạt âm thanh nói, đây là lão phu lấy lớn lao đánh đổi chế tạo ra không giới. Vương đại trùy, ngươi tuy rằng đã được cổ yêu lão tổ truyền thừa, nhưng mà ngươi căn bản vô phúc tiêu thụ ở không giới, ngươi trốn không thoát. Lão phu không muốn chịu đựng huyết thống phản phệ đến giết ngươi, vì lẽ đó kính xin ngươi có chút tự mình biết mình, chính mình đem cổ yêu huyết thống cống hiến đi ra. Vương Bảo trong lòng cười lạnh, vẻ mặt lãnh đạm nói rằng, lão già rất tàn nhẫn a, chơi lớn như vậy. Có điều ngươi xác định muốn chọc ta? Thiên Long tộc tổ linh cười lạnh nói, ta cửu đại thị tộc như thể chân tay, chúng ta chín vị tổ linh liên thủ đối phó ngươi, ngươi còn có thể thế nào? Bốn phía rất nhiều thị tộc tổ linh mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nhưng là sát ý tràn ngập. Rất nhiều yêu tộc đại lão nhưng là hưng phấn cực kỳ, mà Long kiếm thiếu chủ bọn họ nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác lên. Đắc ý a, có năng lực ngươi lại đắc ý a. Bây giờ các tộc tổ linh tự mình ra trận, mặc ngươi số mệnh thông thiên triệt địa, cũng là xong đời. Tối cường đại thần chủ hệ thống 76 chương 749 cầu thẳng. Ngươi trang bức thời khắc đến Vương Bảo mặt không hề cảm xúc, trong lòng kỳ thực là sát cơ bốc lên. Cảm ứng một hồi hư không, Vương Bảo hơi có chút đau bi giật giật khóe miệng. Dù cho có vương giả sống lại dược tề, sau khi sống lại, hắn cũng sẽ ở phía này không giới trốn không ra. Có điều, cũng may hắn đối với này sớm có dự liệu, đề phòng lắm, đã có đường lui hé mắt. Vương Bảo cười lạnh nói, tốt, đây là các ngươi buộc ta. Cửu đại thị tục, có một cái tính một cái, lão tử đều nhớ kỹ, chúng ta đi. Nhìn vừa dứt lời, Vương Bảo trực tiếp tiêu tốn 50 vạn tinh luyện giá trị, mua một chương siêu cấp Nazi phù, thân thể bị Nazi phù sức mạnh bọc. Vương Bảo bóng người dần dần trở thành Nhạc Thiên Long tộc tổ linh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khí nộ cực kỳ, toàn lực phong tỏa không gian, Nhưng đều là không cố gắng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Bảo biến mất ở không giới bên trong. Bầu không khí lần thứ hai yên tĩnh lại nửa ngày. Mới vang lên từng đạo đánh cảm lạnh khí âm thanh. Đáng chết. Hắn là làm sao chạy đi Long Lão đại bí thuật không giới. Dù cho là chân thánh cảnh đỉnh cao. Cũng là đừng hòng chạy trốn. Tiểu tử này. Long Lão đại. Đón lấy nên làm gì tiểu tử này chạy. Hậu hoạn vô cùng á, chúng ta một mực còn khó có thể ra tay với hắn. Mấy lớn thì tộc tổ linh sắc mặt khó coi dồn dập mở miệng. Thiên Long tộc tổ linh mặt âm trầm nhẹ quát. Toàn lực tìm tòi người này tung tích. Ta liền không tin. Hắn loại này Nazi lực lượng. Còn có thể vẫn sử dụng hay sao, khẳng định trả giá lớn lao đánh đổi. Chỉ cần hắn không chịu đựng nổi. Chúng ta liền có thể đoạt lại cổ yêu huyết thống. Vậy cũng là hoàn chỉnh cổ yêu huyết thống A. Có điều, nhưng vào lúc này liền nhìn thấy cửu đầu Long Giao lão tổ sắc mặt có chút phức tạp. Do dự một chút, đứng ra chắp tay cung kính nói: chư vị tổ linh đại nhân, các ngươi khả năng không rõ ràng, cái kia Vương Đại Trùy, hắn còn có một cái chí bảo, có thể mô phỏng khí tức, biến đổi dung đổi tướng mạo. Dù cho là ta khoảng cách gần cảm ứng, đều cảm ứng không ra chút nào gì thường đến. Này vừa nói, Thiên Long tộc tổ linh nhất thời bối rối, còn lại thì tộc tổ linh cũng là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Khe nằm có thể thay đổi dung đổi tướng mạo, liền chân thánh cảnh đỉnh cao đều cảm ứng không ra, vậy còn tìm tổng lông a, tìm cái trứng cầu a. Liếc mắt nhìn nhau, dù cho là Thiên Long tộc tổ linh cũng là cảm giác được không ổn. Vương Bảo cái tên này tuy rằng bọn họ tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng tiểu tử này rất tiện a, hắn sẽ như vậy giảng hóa sao? Tuyệt bức sẽ không a, người chưa bắt được, truyền thừa không tới tay. Bọn họ nhưng còn phải kiêng kỵ Vương Bảo trả thù, khe nằm kế hoạch này cho chỉnh quá rất sao ngu ngốc. Thánh thành, Tất Phương phủ đệ. Vương Bảo bóng người xuất hiện ở trong đại sảnh. Vào giờ phút này, Tất Phương đang theo lão cẩu đang đùa hai người đấu địa chủ. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu, nhìn thấy Vương Bảo xuất hiện. Lão cẩu lập tức ném xuống trên móng vuốt bài. Một chuỗi đến Vương Bảo bả vai. Tò mò hỏi. Lão Vương. Kiểu gì? Vương Bảo sắc mặt không vui nói rằng. Truyền thừa tới tay. Thế nhưng những lão già kia. Làm tức giận ta, ánh mắt tinh mang lói lên. Vương Bảo quay về Tất Phương chắp tay nói: lão ca, ta theo cách nào mấy lão già trở mặt, ở lại chỗ này cũng là cho ngươi thêm phiền phức. Cáo từ lão cẩu. Đi, Tất Phương một mặt mộng bức. Chờ đến Vương Bảo cùng lão cẩu rời đi đều không phản ứng lại. Mà Vương Bảo rời đi Tất Phương phủ để sau khi, nhưng là lập tức dùng lô ghi mặt nạ thay đổi dung mạo khí tức, đem mình đã biến thành một cái tên béo, đem lão cẩu đã biến thành một cái tiểu bàn tử cũng không lâu lắm. Vương Bảo liền cảm ứng được trong hư không truyền vang từng đạo cực kỳ khủng bố thần hồn, chính đang quét sạc bên trong tòa thánh thành mỗi một cái yêu tục. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Vương Bảo trầm tư nửa ngày, vỗ vỗ bên người tiểu bàn tử. Cẩu thẳng, ngươi trang bức thời khắc đến. Chuẩn bị xong chưa? Lão cẩu khóe miệng co quặp, nói rằng, cẩu gia cảm giác được ngươi nghĩ hố cẩu gia. Nhưng là cẩu gia không có chứng cứ. Vương Bảo tức giận nói. Nói cái gì mê sảng đây? Ta hố ai cũng không thể hố ngươi a. Đến. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút. Nhưng ngươi sinh một tổ nhãi con lại nói. 3 ngày qua đi. Một cái khách sạn bên trong gian phòng. Lão cẩu kinh hồn bạc vía đứng trên bàn. Nhìn phía dưới ngồi hàng hàng một đống chó con. Kinh hồn bạc vía nói rằng. Lão Vương. Có thể chứ, khe nằm cẩu ra đều muốn mệt co quắp. Vương Bảo đếm chó con số lượng. Rất là bất mãn nói. Đến cực hạn, lão cẩu tức giận nói. Cẩu ra đều rơi xuống nhanh 30 con trai. Còn không được a, lại xuống cẩu ra có thể không khống chế được a. Vương Bảo bĩu môi. Nói rằng. Thôi, liền như thế đi. đi ra ngoài kiếm chuyện đi. Lão cẩu rất là buồn bực nói. Thật muốn nổ a, này chơi có chút lớn a. Vương Bảo ánh mắt hàn mang lói lên. Cười lạnh nói. Đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Bọn họ bất nhân. Vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Cũng chính là lão tử thực lực bây giờ không đủ. Nếu không thì ta từng cách đem bọn họ đưa hết cho đẩy ngang. Lâu La Cửu Đại thì tộc tổ linh thực lực quá mạnh mẽ. Vương Bảo cảm giác so với chân thánh cảnh đỉnh cao đều cường đại hơn nhiều. Như vậy lão âm tất. Vương Bảo vẫn đúng là hận có điều. Lúc này nhịn nhất thời, ngày khác lại tính sổ có điều. Có thể trước tiên thu một làn sóng lợi tức mà Vương Bảo cùng lão cẩu rất mau ra thành. Rời đi thánh thành sau rất lâu, lão cẩu đột nhiên dừng lại, nói rằng: Lão Vương, đến cực hạn, lại xa liền không thể điều khiển. Vương Bảo hít sâu một hơi, nhìn thánh thành phương hướng, nhạt âm thanh nói: Vậy liền bắt đầu đi. Lão cẩu gật gù, nhắm mắt lại. Sau một khắc, ở khách sạn trong phòng, nguyên bản yên tĩnh bất động chó con nhóm lấy ba cách làm một tổ, dồn dập chuyển động bước qua cửa sổ, đi qua đường phố, dọc theo góc tường, bước tiến xinh đẹp. Lão cẩu một lòng đa dụng, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Dần dần, một đám chó con phân đừng xuất hiện ở Cửu Đại thị tộc tổ địa phủ. Để trước lúc này Cửu Đại thị tộc tổ linh đã từng người trở về vị trí cũ. Hầu như cùng thời khắc đó, chó con bỗng nhiên ra túc, khí tức phun trào trong lúc đó, xuyên qua trước phủ để hộ về phòng ngự, tiến vào bên trong tòa phủ để Cửu Đại thị tộc từng người tổ địa trước phủ để. Những hộ về kia một mặt mộng bức, liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngơ ngác bên dưới, toàn bộ đều đi vào trong đuổi theo khe nằm. Món đồ gì ta tốt muốn nhìn đến vài đảo hắc quang. Có đồ vật xông tới mau đuổi theo. Thiên Long tộc tổ địa phủ đệ. Long tượng mới vừa hành hương xong xuôi, đối mặt tổ linh đại nhân, liên tiếp vỗ thật nhiều nịnh nọt, được tổ linh vài câu tán thưởng, cảm giác vô cùng đắc ý. Đang chuẩn bị đi ra ngoài đây, đột nhiên hắn nhìn thấy ba đảo hắc quang kéo tới. Cái gì? Vượt long tượng ngẩn ngơ, nhìn chăm chú, ngờ ngỡ nhìn rõ ràng hắc quang dáng dấp. Trong lúc nhất thời, hắn bối rối. Chó con khe nằm dĩ nhiên là những này chó con đối với lão cẩu cái này siêu cấp lớn chiêu, long tượng có thể nói là quen thuộc nhất. Vào giờ phút này, nhìn ba cái chó con, hắn trừng mắt lên, vô tận kinh sợ, làm cho hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều run rẩy lên. Mi tâm mồ hôi lạnh tuôn ra, tóc gáy dựng thẳng. Long tượng hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên thê thảm kêu lớn lên. Khe nằm địch tấn công, địch tấn công, tổ linh đại nhân nhanh cứu mạng nha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 76 chương 750 phạm thiên đạo trường mở ra. Long tượng mặc dù là cái phế vật, nhưng cũng là có tu vi. Này một tiếng thê thảm giống to có thể nói cực kỳ bi thảm, lại đắt đỏ trong suốt, đâm xuyên cường độ 100%. Rất nhanh sẽ vang vọng ở Thiên Long tộc tổ địa trên tòa phủ để không ở nơi sâu xa nhất. Thiên Long tộc tổ linh mi tâm vừa nhíu, bên cạnh Thiên Long lão tổ ánh mắt chìm xuống. Còn lại trưởng lão sắc mặt nhưng là có chút khó coi. Bọn họ vừa mới bắt đầu mở hội, vạn vạn không nghĩ tới sẽ truyền đến như thế một cổ họng. Giữa lúc bọn họ hoài nghi long tượng tiểu tử kia đúng hay không sát bút đứa ngốc thời điểm, đột nhiên ba đảo khó có thể tưởng tượng khủng bố nổ tung thanh âm vang lên. Rầm rầm rầm, âm thanh qua đi chính là từng đảo gió mạnh kinh lực, sức mạnh kinh khủng làn sóng lật tung từng đảo kiến trúc. Dù cho là bọn họ mở hội đại điện cũng là căn bản kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Từng tấc giãn nước. Thiên Long tộc tổ linh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người lấp lóe xuất hiện ở bên ngoài, trợn mắt lên xem hướng về phía trước, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Đi ra Thiên Long lão tổ bọn họ cũng là mộng bức, toàn bộ tổ địa phủ đệ dường như bị người mạnh mẽ cắt đi mặt đất một tầng. Vô số tiếng kêu rên vang lên, càng có từng đảo thi thể bóng người nằm trên đất. trước thê thảm giống to long tượng, từ lâu không gặp tung tích, phỏng chừng biến thành cho bụi đi. Ai làm? Thiên long tộc tổ linh khí khắp toàn thân đều đang run rẩy, run cầm cập nhất tính khí, căm tức bốn phía. Tổ linh đại nhân, là vương đại trùy đột nhiên. Nơi cực xa một tòa điện bên trong tường nát ở trong. Một bóng người xốc lên bụi bặm đứng lên. Rõ ràng là long tượng hàng này. Hàng này không có biến thành cho bụi. Chó con nổ tung thời điểm. Long tượng nhanh trí. Trốn vào một tòa trải rộng trận pháp trong bảo điện. Cuối cùng cũng coi như là tránh được một kiếp, lòng vẫn còn sợ hãi hít sâu một hơi. Long tượng cực kỳ uất ức nói rằng. Vừa nãy ta thấy ba con chó con. Lúc này mới báo động trước. Đáng tiếc. Vẫn là chậm một bước. Tổ linh đại nhân. Đó là vương đại trùy yêu sủng tuyệt chiêu a. Ta trước từng trải qua. Là vương đại trùy, dĩ nhiên là vương đại trùy. Thiên long tộc tổ linh lại bắt đầu cả người run. Khí được kêu là một cách điên cuồng. Nghiến răng nghiến lời gào thét nói. Đáng chết vương đại trùy. Dĩ nhiên áp độc như thế. Khá lắm. Lão phu xin thề. Không tìm được ngươi. Thề không thành đạo trong chớp mắt. Quen thuộc tiếng nổ mạnh truyền tới. Nơi cực xa. Thình lình xuất hiện từng đạo khó có thể tưởng tượng nổ tung sóng trùng kích. Giống như một con chập trùng bất định cuồng bạo cự thú đang điên cuồng tàn phá ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kéo dài rất lâu mới xem như là ngừng lại. Thiên long tộc tổ linh bọn họ đều là kinh ngạc đến ngây người. Nhìn phương xa, ngơ ngác một chữ đều phun không ra. Những kia nổ tung địa phương. Cái kia đều là các đại thị tộc tổ địa phủ để cái kia vương đại trùy. Dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời. Hắn áp độc như vậy. Như thế không để lối thoát. Lẽ nào liền thật sự không sợ bị bắt được sao? Chúng ta đem hắn ngàn đao bầm thây sao? Chó con nhóm uy lực là to lớn nổ tung tập kích qua đi. Cửu đại thị tộc tổn thất nặng nề. Đó là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Có một cái bộ tộc thậm chí có mấy chục tôn vĩnh hằng cảnh trưởng lão bị nổ chết. Có thể nói là xui xẻo đến cực hạn. Ngoài thành. Nghe trong thành truyền đến khủng bố tiếng nổ vang rền. Vương Bảo hết sức hài lòng vỗ vỗ bên người tiểu bàn tử. Không sai. Không sai. Cậu thằng lập xuống đại công. Quay đầu lại cho ngươi thêm món ăn tiểu thịt nướng. Lão cậu vô cùng đắc ý. Rất là trang bức nói rằng. Cậu ra khởi xướng tàn nhẫn đến. Cậu ra chính mình cũng sợ sệt rất. Vương Bảo trợn tròn mắt. Sau đó nheo mắt lại. Thâm trầm xem xét một chút thánh thành. Liền dẫn lão cậu trực tiếp rời đi. Sau lần đó mấy ngày. Toàn bộ yêu tộc đều ở truyền lưu vài món sự tình. Một cách là cổ yêu truyền thừa. Rơi vào vương đại trùy trong tay. Thứ hai là vương đại trùy không muốn làm yêu quái tộc cộng chủ. Cùng cửu đại thị tộc trở mặt. Giết cửu đại thị tộc không ít tộc nhân. Song phương lập xuống nợ máu. Thứ ba. Nhưng là cửu đại thị tộc lão tổ đã truyền thiên hạ. Chỉ cần ai có thể tìm tới vương đại trùy tung tích. Đồng thời báo cáo xác nhận làm thật. Thì sẽ có kinh thiên ban thưởng. Yêu tộc bên trong tâm tư di động. Tìm kiếm vương đại trùy này cố con làn sóng. Mãi đến tận một cái tin tức truyền ra mới tiêu lui xuống. Cái tin tức này là Phạm Thiên Đạo Trường mở ra. Mọi người đều biết Phạm Thiên Đạo Trường ẩn chứa truyền thừa vô thượng thuật. Lúc này Phạm Thiên Đạo Trường mở ra. Trong nháy mắt nhường yêu tộc môn đem Vương Bảo quên mất. Hết tốc lực hướng về Phạm Thiên Đạo Trường mở ra nơi mà đi cùng mấy lần trước như thế. Phạm Thiên Đạo Trường mở ra nơi. Ngay ở yêu tộc cùng loài người lá chắn tụ hợp nơi mỗi một lần Phạm Thiên Đạo Trường mở ra. Đều sẽ gợi ra một hồi loạn chiến kích đấu. Hơn nữa yêu tộc cùng nhân tộc cừu hận. Tình cảnh thập phần nóng này. Phạm Thiên Đạo Trường giống như một con cự thú. Ở trong hư không như ẩn như hiện. Hiện tại vẫn chưa tới Phạm Thiên Đạo Trường chính thức tiến vào thời gian. Thế nhưng yêu tộc cùng nhân tộc. Nhưng là đã bắt đầu rồi chuẩn bị. Có thể có tư cách tiến vào đến Phạm Thiên Đạo Trường. Yêu tộc bên trong. Cũng là cửu đại thị tộc. Cộng thêm hoang cổ thánh tông. Mà người trong tộc. Nhưng là có vô cực tinh cung. Thần tuyển tông. Vô Lượng Sơn tam đại đỉnh cao thế lực còn lại, dù cho là hữu tâm tiến vào, cũng là hữu tâm vô lực. Bởi vì tiến vào Phạm Thiên Đạo Trường tư cách là vô số năm hạ xuống, đánh ra đến. Yêu tộc cửu đại thị tộc đội ngũ lần lượt đến, dựng trại đóng quân, cắt mỗi cái vải một phương. Mà hai tộc người và yêu lá chắn sau khi, nhân tộc tam đại đỉnh cao đại tôn cao thủ, nhưng là lẫn nhau liên hợp, trong bóng tối thương nghị cái gì. Thiên Long tộc đội ngũ ở trong đến đây, tự nhiên có Long Kiếm thiếu chủ. Tiểu tử này số mệnh nghịch thiên, trực tiếp được hai khối Phạm Thiên Đạo tử lệnh, đổi lấy Thiên An Vương miệng bỏ ra một khối, bây giờ còn có một khối ở tay. Ngoài ra Thiên Long lão tổ tự mình giáng lâm, trên thực tế các đại thị tộc lão tổ đều đến rồi, mà Long Tượng cũng ở Thiên Long tộc trong đội ngũ. Tiểu tử này đương nhiên sẽ không tiến vào Phạm Thiên Đạo Trường, hắn chính là đến từng trải đánh xì dầu. Còn lại yêu tộc cũng tới không ít, đây là tới xem trò vui. Mà những yêu tộc này bên trong có một cái tên béo cùng một cái tiểu bàn tử, không có gây nên chút nào chú ý. Đây đương nhiên là Vương Bảo cùng Lão Cẩu. Phạm Thiên Đạo Trường mở ra, Vương Bảo đương nhiên muốn tới. Cảnh tượng lớn như vậy, nhưng là hắn biểu diễn trang bức kỹ thuật cơ hội thật tốt. Hơn nữa, trong tay hắn có một khối Phạm Thiên Đạo tử lệnh, không cần chẳng phải là đáng tiếc. Hít mắt nhìn chung một hồi toàn trường, Vương Bảo đột nhiên tập trung một cái yêu tu. Này yêu tu dung nhan cực kỳ ổi một vụn vặt, là một người trung niên, không phải Long Kiếm thiếu chủ chân chó tầm khí thử là ai đây. Trước hàng này phụng Long Kiếm thiếu chủ chi mệnh, đến đây giết hắn, bị Vương Bảo được lắm thu thập, còn bị Vương Bảo phái đi Long Kiếm thiếu chủ bên người trong đó ứng. Hiện tại cuối cùng cũng coi như dùng tới. Vương Bảo đi tới, không áp sát quá gần, chỉ là truyền âm nói, ha ha, đã lâu không gặp a. Lời này, Vương Bảo dùng chính là nguyên tắc âm thanh. Mà nghe được này thanh âm quen thuộc, tầm khí thử trung niên thân thể lập tức cứng lại rồi. Sợ hãi quay đầu, liền nhìn thấy tựa như cười mà không phải cười theo dõi hắn Vương Bảo. Thời khắc này, tầm khí thử trung niên nội tâm là tan vỡ. Thiên sát a, tên sát tinh này làm sao tìm được đến ta. Tối cường đại thần chủ hệ thống 76 chương 751. Tầm khí thử trung niên đối với Vương Bảo thập phần sợ hãi. Trước hắn liền cảm thấy Vương Bảo là cách đại âm tất. Sau lần đó Vương Bảo cùng cửu đại thị tộc giận lẫn nhau, cuối cùng một hồi liên tiếp nổ tung, cho cửu đại thị tộc tạo thành tổn thất thật lớn. Lần này tầm khí thử trung niên thì càng thêm hoảng sợ. Ở tầm khí thử nhìn tới, Vương Bảo hiện tại không chỉ là một cách đại âm tất, vẫn là một cách thùng thuốc nổ, hơi bất cẩn một chút liền có thể lan đến chính mình biến thành cho bụi loại kia. Hắn nằm mộng cũng muốn không tới Vương Bảo dĩ nhiên có lá gan đến Phạm Thiên Đạo Trường. Bây giờ nơi này nhưng là bị cửu đại thị tộc nhận thầu a. Hơn nữa, ngươi tới thì tới chứ, ngươi gọi ta làm cổng lông a, ta chỉ là một cái yêu trong tộc tiểu nhân vật, ngươi buông tha ta liền không được sao? Vẻ mặt có chút đau khổ, tầm khí thử trung niên lo sợ bất an nhìn Vương Bảo. Vương Bảo quay về tầm khí thử trung niên vẩy một cái lông mày, truyền âm nói, lại đây. Tầm khí thử trung niên nhất thời khóe miệng co quặp, tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng không thể không đàng hoàng đi tới. Vương Bảo nhưng là nắm bắt hắn huyết mạch bản nguyên. Ha ha, tiền bối được chờ đến. Tầm khí thử trung niên đi tới, Vương Bảo liền cười chắp tay nói. Tầm khí thử trung niên trong nháy mắt run rẩy, sợ hãi nhìn Vương Bảo. Rời à, gọi ta tiền bối đây là muốn làm khó ta a, ngu xuẩn. Giả vờ giả vịt sẽ không sao, mang ta đi ngươi nơi ở. Vương Bảo truyền âm ở tầm khí thử trung niên bên tai vang lên. Tầm khí thử trung niên ngẩn ngơ, phản ứng lại, hít sâu một hơi, cười gượng nói, là ngươi à, đã lâu không gặp, gần đây khỏe à, ha ha, đi, chúng ta cố gắng tự ôn chuyện. Dứt lời, tầm khí thử trung niên liền dẫn Vương Bảo cùng Lão Cẩu đi tới chính mình đi theo lều vải. Lều vải nhìn như khéo léo, nhưng bên trong có chồng chất không gian, phảng phất một cái to lớn nhà. Tiến vào bên trong sau khi, Tầm khí thử trung niên lập tức sợ, xoay người quay về Vương Bảo cung kính hành lễ nói rằng: "Dạ, ngài tìm ta có chuyện gì muốn dặn dò sao?" Vương Bảo tìm cái ghế ngồi xuống. Lão cẩu nhưng là lười biếng tìm cách mềm mại địa phương nằm xuống. Quay về tầm khí thử trung niên cười. Vương Bảo cười nói: "Chớ sốt sắng. Lần này tìm đến ngươi là có chuyện nhường ngươi hỗ trợ." Tầm khí thử trung niên hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Dạ." Ngài dặn dò. Vương Bảo đầu ngón tay gõ gõ bàn, híp mắt hỏi nói: "Thiên Long tộc lần này đến không ít tộc nhân, trong đó có một cái gọi là Long Tượng, ta cũng coi như quen biết. Ngươi đem hắn gọi tới cho ta, ta muốn mượn thân phận của hắn dùng một lát." Tầm khí thử trung niên bối rối: "Cái gì mượn Long Tượng thân phận dùng một lát?" Khe nằm: "Không hổ là đại âm tất a, này nói rõ là muốn kiếm chuyện a. Hơn nữa nhìn dáng dấp khiến cho vẫn sẽ không tiểu." Vương Bảo các loại năng lực từ lâu lưu truyền sôi sùng sục, vì lẽ đó tầm khí thử trung niên cũng không phải hoài nghi Vương Bảo có thể làm được hay không. Nghĩ đến Long Tượng, tầm khí thử trung niên đối với Vương Bảo thông minh điểm cách khen ngợi. Long Tượng thân phận không thấp, thế nhưng tư chất không cao, yêu thích trang bức nhưng thực lực không đủ. Dùng thân phận của hắn có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Vương Bảo nhất định phải nghe. Tầm khí thử trung niên trầm tư nửa ngày, liền xoay người đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, tầm khí thử trung niên lều vải bị mở ra. Long Tượng một cước bước vào, rất là hưng phấn nói: "Chuột ca, ngươi thật sự có bảo vật muốn giao cho ta?" Tầm khí thử trung niên sau khi đi vào liền cười nói: "Đương nhiên, ta cảm thấy bảo vật này thật sự rất thích hợp ngươi. Ngươi dù sao cũng là thiếu chủ đường đệ, ta cũng đến hầu hạ tốt." Ha ha ha, vừa dứt lời, tầm khí thử trung niên đột nhiên phát sinh rên lên một tiếng, đồng thời sợ hãi gọi nói: "Người nào?" Hô xong sau khi, tầm khí thử trung niên liền con mắt đảo một vòng, ngã xuống đất. Mà cùng lúc đó, một mặt mộng bức Long Tượng căn bản không phản ứng lại đây, trên ớt liền đã trúng một cái tát, rất là thẳng thắn cũng hôn mê. Vương Bảo liếc mắt một cái tầm khí thử trung niên, hàng này lén lút mở mắt ra, nhìn thấy Long Tượng té xỉu, liền bỏ lên, cười khổ nói: "Đa tạ ra phối hợp ta." Vương Bảo nhạt âm thanh nói: "Ngươi làm rất tốt, ta tự nhiên cũng đến suy nghĩ cho ngươi." Cúi đầu nhìn về phía Long Tượng, Vương Bảo ngồi xổm xuống, đưa tay ở trên đầu của hắn nhẹ nhàng một vệt, một đạo phong ấm trực tiếp cố rụt hắn thần hồn. Sau đó Vương Bảo hít mắt ở Long Tượng trong lòng ấm ấm, một giọt nhỏ máu trâu nhẹ nhàng đi ra. Đây là hắn huyết mạch tinh huyết đem hắn ẩn đi đi, Vương Bảo nói rằng. Tầm khí thử trung niên gật gù, lập tức ôm lấy Long Tượng, đem hắn giấu đến lều vải nơi sâu xa. Cùng lúc đó, Vương Bảo trên người một trận biến ảo, trực tiếp hóa thành Long Tượng dáng dấp. Hơi cười, Vương Bảo ánh mắt hàn mang lấp lóe. Thiên Long tộc chuẩn bị đối mặt Bảo ra gió mạnh đi. Bước ra tầm khí thử lều vải, Vương Bảo bất động thanh sắc nhìn chung quanh. Lúc này có một ít yêu tu chính đang đi lại, trên căn bản đều là Thiên Long tộc tộc nhân. Vương Bảo khóe miệng uốn cong, hướng về phía trước đi đến. Cảm ứng một hồi bốn phương tám hướng, Vương Bảo đột nhiên một cách lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Một màn như thế nhất thời hấp dẫn rất nhiều Thiên Long tộc nhân chú ý. Vương Bảo sắc mặt không dễ nhìn dừng lại, sau đó đá đá mặt đất, mắng nói: "Khe nằm, cái gì vượt mặt đất, làm sao cao hơn đến một khối?" Bốn phía Thiên Long tộc nhân không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Long Tượng cái phế vật này thực sự là uổng phí thân phận của hắn. Tốt xấu ngươi cũng là Long Kiếm thiếu chủ đường đệ, vì sao Long Kiếm thiếu chủ cay sao châu bò? Ngươi nhưng như vậy rác rưởi đi cách đường, ngươi cũng có thể bị mặt đất vấp ngã. Đây thực sự là không ai nhưng mà. Nhưng vào lúc này, không ít Thiên Long tộc nhân đột nhiên ngẩn ngơ, liền nhìn thấy Vương Bảo khẽ ồ lên một tiếng, khom lưng, trực tiếp từ mặt đất bên trong cầm lấy một khối lộ ra nửa đoạn lệnh bài. đây đương nhiên là Vương Bảo vừa nãy cắm vào đi Phạm Thiên đạo tử lệnh. Thứ đồ gì? Vương Bảo làm bộ mờ mịt dáng vẻ gãi gãi đầu. Sau đó, hậu chi hậu giác phản ứng lại, kinh ngạc thốt lên nói, ta trời, Phạm Thiên đạo tử lệnh ta phúc. Không ít thiên long tộc nhân suýt chút nữa thổ huyết. Trợn mắt lên, ngốc bức há hốc mồm nhìn Vương Bảo. Cùng với Vương Bảo trong tay Phạm Thiên đạo tử lệnh áp thảo làm rời ả đây long tượng cái phế vật này. Dĩ nhiên được một khối Phạm Thiên đạo tử lệnh, vậy cũng là có thể ở Phạm Thiên đạo trường như cá gặp nước bảo vật. Bây giờ yêu tộc cùng nhân tộc hai đại bộ tộc ở bề ngoài được Phạm Thiên đạo tử lệnh đều không vượt qua 10 ngón số lượng a, đi cách đường cũng có thể soạt đến một khối Phạm Thiên đạo tử lệnh. Đây là cái gì nghịch thiên duyệt vận may? Vài ngày long tộc người điên cuồng nuốt nước bọt, thần sắc phức tạp nhìn Vương Bảo. Có một cái cơ linh, nhưng là con mắt tinh mang lói lên, nhanh chóng rời đi, đi thông báo thiên long lão tổ đi tới. Nhìn thấy thiên long lão tổ, hàng này liền kích động nói. Lão tổ, long tượng hắn nhặt được một khối Phạm Thiên đạo tử lệnh phúc. Thiên long lão tổ vốn là uống trà nữa, phía dưới còn ngồi long kiếm thiếu chủ. Lúc này nghe vậy, một hớp nước trà nhất thời phúc đi ra. Cực kỳ giật mình nói. Ngươi nói cái gì? Long tượng lượm một khối Phạm Thiên đạo tử lệnh cái kia báo tin cảm khái nói rằng. Long tượng này số mệnh cũng là không ai. Hắn bị Phạm Thiên đạo tử lệnh vấp một ngã. Suýt chút nữa ngã trồng vó. Thiên long lão tổ khóe miệng cuồng quất. Phía dưới long kiếm thiếu chủ. Cũng là thập phần không nói gì. Đại gia ngươi a này rất sao, thấy thế nào đều không giống như là số mệnh thuận lợi a. Thấy thế nào cũng giống như là đi rồi chó phân vận a.